run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1107 ra đời biết rõ Cố Tứ gia bên ngoài chịu khổ. Cố Thanh cũng vì phân tán ấu để đối với Tuyên Vũ tướng quân lực chú ý. Gần nhất Cố Thanh đối với khác các loại tốt hưởng thụ. Hoàn toàn tuân theo buông xuôi bỏ mặc thái độ. Cố Thanh còn lợi dụng bản thân quan hệ cho Cố Tứ gia mời Giang Nam đầu bếp, mua một chút tiểu hí tử. Thậm chí đối với Cố Tứ gia mời đến một đám hồ bằng cẩu hữu. Đem Cố gia làm cho chứng khí mù mịt cũng đều mỉm cười nhìn xuống. Phải biết Cố Thanh nhất là yêu quý thanh danh. Coi trọng gia phong. Một mực cố ý đem Cố gia tạo thành thuần phát cương chính người ta. Bình thường tuyệt sẽ không để cho Cố Tứ gia như vậy gióng trống khua chiêng tại Cố gia sống phóng túng. Cố Sao cực kỳ có thể trải nghiệm Cố Thanh bất đắc dĩ. Bao nhiêu lần Cố Sao nhìn trộm đại bá phụ đi từ đường hướng về phía tổ tông linh vị sám hối. Bao nhiêu lần Cố Sao gặp đến đại bá phụ miễn cưỡng vui cười nhẫn nại uống say huân quý tử đệ. Thậm chí đám này con ma men đem đại bá phụ tỉ mỉ bồi dưỡng cây trúc nhổ. Đại bá phụ đều cười nói không có việc gì. Không có việc gì. Vì lừa tốt ấu đệ đại bá phụ thật sự là nhẫn đến cực hạn. Thế nhưng là Lục Hầu gia là gia con rể, gia không thể mặc kệ. Ngươi con rể so ngươi thông minh tài giỏi nhiều. Dính đến Hoàng thượng cùng Trấn Quốc công chi tranh. Ngươi có mấy cách đầu dám hướng bên trong chen Cố Thanh gắt gao túm lấy Cố Tứ gia không buông tay. Hoàng thượng sẽ không cần ra đầu, việc này vẫn là gia giúp bệ hạ. Ngươi im miệng cho ta. Cố Thanh trực tiếp bưng kín Cố Tứ gia miệng. Nổi giận đùng đùng nói ra. Ngươi còn chê ngươi không đủ dễ thấy người khác không ghi hận ngươi. Ngươi đứng ở bệ hạ bên kia. Ta cũng không nói ngươi cái gì. Có thể ngươi lúc này tiến cung lại nói bệ hạ sai. Từ khi Long Khánh Đế đem Cố Cẩn giữ ở bên người về sau, Cố Thanh đặc biệt thức thời xin nghỉ mệnh. Trừ phi lớn triều, Cố Thanh rất ít lại đi nội các làm việc công. Hắn đã có mảnh gỗ các lão xưng hô, bất cứ chuyện gì cũng là không hỏi qua. Mặc dù địa vị hôm nay là Cố Thanh phấn đấu cả một đời được. Dựa theo niên kỷ của hắn cũng là đại triển hoành đồ thời cơ tốt. Thế nhưng là hắn cùng Cố Cẩn đồng ý nói qua một phen về sau, Cố Thanh từ bỏ bản thân chính trị chủ trương. Hắn xin hài cốt sổ gấp đã đưa cho Long Khánh Đế ba lần. Mặc dù hắn yêu nguyên bị Long Khánh Đế giữ lại. Nhưng là trên triều đình triều thần đều hiểu Cố Thanh đã quyết định đi. Long Khánh Đế cũng không phải thật tâm giữ lại Cố Thanh. Lúc này bất quá là quân thần lẫn nhau trên mặt mũi đẹp mắt. Hơn nữa ầm ầm có tin tức truyền tới. Cố Thanh cởi giáp về quê lúc. Chính là trên đỉnh đầu hắn tước vị biến thành thế tập thời điểm. Long Khánh Đế xem ở Cố Trạm Cố Cẩn phân thượng cũng sẽ không bạc đãi Cố Thanh dạng này có ánh mắt người biết chuyện. Cố Tứ gia ô ô ô. Liều mạng giãy giụa. Để cho ra nói chuyện Cố Thanh túm lấy hắn đi thư phòng. Cố Sao vùng trộm theo tới. Để cho tôi tớ tất cả giải tán. Cố Sao nhốt vào thư phòng cửa, Nhu Thuận đứng ở một bên. Cố Thanh thả ra ấu để con mắt hiện lên lo lắng, dù sao Cố Tứ gia thở dốc đến kịch liệt. Chẳng lẽ hắn dùng quá sức. Cố Thanh có chút hối hận cẩn thận vì ấu để vỗ phía sau lưng. Cố Tứ gia sở trường tuyệt học chính là thuận cán bò lên. Gia muốn uống trà, đại ca tự mình pha trà nước dễ uống. Tốt. Cố Thanh rót trà ngon đưa cho bảo bối đệ đệ. Ta thực sự là đời trước thiếu ngươi. Cố Tứ gia cười hắc hắc. Nhấp một miếng trà. Cả. Gia là đầu ngốc sao ngay trước bệ hạ mặt nói phản đối lời nói hừ. Cố Thanh hồi lấy hừ lạnh. Ca. Cố Tứ gia kéo dài thanh âm, dương lên âm cuối có nũng nịu cảm giác. Cố Sao tê cả ra đầu, thế nhưng là cơ trí đại bá phụ một mặt hưởng thụ bộ dáng. Kỳ thật hùng hài tử không đáng ghét, nuông chiều hùng hài tử phụ huyên mới có thể xấu a. Cũng may Cố Tứ gia tại đại ca cưng chiều dưới không có hoàn toàn lớn lên lệch ra, có bản thân ranh giới cuối cùng. Mặc dù Cố Sao cảm thấy Cố Tứ gia ranh giới cuối cùng cùng tam quan có chút lệch ra. Gia không sẽ chọc cho buồn mực bệ hạ. Ngươi chính là gọi ta tổ tông, ta cũng sẽ không để ngươi ra cái cửa này. Cố Thanh tùy tiện nhìn thấu Cố Tứ gia dự kế. Trước kia ấu để vì đạt được đến mục tiêu. Đối với hắn càng nịnh nọt lời nói đều nói đạt được đương nhiên Cố Thanh tuyệt sẽ không thừa nhận bản thân cực kỳ hưởng thụ rồi. ngài chiếm ra tiện nghi. Ngươi là tổ tông. Đem cha mẹ để chỗ nào tự nhiên là để ở trong lòng. Phụ thân qua đời trước bàn giao. Ta sẽ không quên. Ngươi có chuyện bất chắc. Để cho mẫu thân sống thế nào Cố Thanh lời nói thấm thía nói ra lão tứ a. Ngươi không chỉ có là phụ mẫu mệnh. Cũng là ta nửa cái mạng a. Ngươi nghe lời. Ta cái gì đều mua cho ngươi. Cố tứ ra. Lão tứ. Về sau ta sẽ trong nhà nhìn xem ngươi. Ngươi những cái kia tốt hưởng thụ. Thêm ta một suất. Lúc trước ngươi đã nói muốn hiếu thuận ta. Đại ca, ngươi vô lại. Cố tứ ra ngốc. Cố Thanh cười ha hà sợi cần. Những sự tình kia để cho Cố Cẩn đi làm. Ta vì hắn từ bỏ quan chức. Ngươi xem như Cố Cẩn phụ thân. Ngươi hảo ý nghĩ không đền bù tổn thất ta Cố Thanh vì chất tử. Vì Cố gia trăm năm phú quý. Hy sinh xác thực rất lớn. Cố tứ gia không lên tiếng. Nếu là bọn họ xử trí không tốt, ngươi lại ra mặt hỗ trợ thu thập tàn cuộc. Cố Thanh lời nói thấm thía nói ra. Ngươi là Cố gia lá bài tẩy cuối cùng. Nào có vừa mở cuộc liền đem áp chủ bài nhấc lên lời này ra thích nghe. Ca thừa nhận ngươi không bằng ra hừ hừ. Cố Thanh vẫn là rất muốn tìm thước, bất quá có thể trấn an ấu đệ, lần này tạm tha hắn một trận. Đại gia, đại phu nhân nói là đau bụng, muốn sinh. Cái gì Cố Thanh đứng người lên. Đột nhiên lại mắt tối sầm lại. Cố tứ gia cùng Cố sao tay tức giận nhanh. Tức khắc đỡ lấy Cố Thanh. Ca, ngươi chớ khẩn trương, không có việc gì. Cố tứ gia đến cùng cũng đã làm mấy lần cha người. Sinh con hắn không có gì kinh nghiệm. Bất quá chờ tin tức lúc khẩn trương kích động vẫn nhớ. Nhất là Cố Cẩn ra đời lúc ấy, hắn liền đặc biệt kích động, dù sao là lần đầu tiên làm cha. Ngươi đại tẩu nàng. Cố Thanh dựa vào ấu đệ, hoang mang lo sợ, ngươi dìu ta đi xem một chút. Mẹ ta cùng tổ mẫu đã chạy tới, đại bá phụ ngài yên tâm, đại bá mẫu nhất định mẹ con bình an. Cố Thanh thẳng đến Cố tứ gia gật đầu, mới dần dần thư hoãn. Đến cùng năm ngoái tuổi thủy chung không sánh bằng người trẻ tuổi. Trong phòng sinh, Âu Dương thì rất khẩn trương. Bắt lấy bên người mụ mụ nói ra. Nhi tử. Nhất định phải là nhi tử đứa bé này là nàng thật vất vả được. Cũng là nàng cơ hội duy nhất. Trước kia nàng nghĩ đến sinh nữ nhi cũng thành. Thế nhưng là kể từ khi biết Cố Thanh tước vị có khả năng thế tập về sau. Nàng mỗi ngày niệm kinh cầu phúc. Chính là nghĩ sinh nhi tử đi ra Cố gia đã không còn là thư hương môn để người ta. Đích tôn cùng tứ phòng đều có tước vị. Cố Thanh đã vì Cố Cẩn hữu tâm từ quan, Âu Dương thì tuyệt không thể lấy mắt nhìn người khác đến nhúng chàm đích tôn tước vị. Tất cả nhìn qua nàng bụng người đều nói hoài phải là nhi tử. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố cũng đều làm xong Âu Dương thì sinh hạ lân nhi chuẩn bị. Dù sao những cái kia nhìn qua hoài giống người đều rất có kinh nghiệm, rất ít khi sai. Mụ mụ ở bên cạnh gật đầu, nhất định là một tiểu thiếu gia, chủ tử, ngài cứ yên tâm đi. Âu Dương thì cùng mụ mụ ánh mắt giao hội, nghe bà đỡ lời nói, dùng sức sinh con. Cửa ra vào, Cố lão phu nhân cùng Lý thị sốt ruột chờ tin tức. Lý thị nhẹ giọng an ủi Cố lão phu nhân. Nghe nói hoài giống không tốt người. Sinh sản sẽ thuận lợi một chút. Đại tẩu là cái có phúc. Đoạn này tử một mực được bảo dưỡng rất tốt. Lần này nhất định có thể nhất cử đến nam. Cố lão phu nhân gật đầu. Là nam hay là nữ đều tốt. Chỉ cần bình an. Lão đại có thể làm cho nàng có mừng. Về sau cũng có thể tái sinh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1108 nhi tử có Cố Cẩn tiền lệ này tại. Cố lão phu nhân kỳ thật đã không thèm để ý chú ý Thanh nhi tử là con vợ cả vẫn là con thứ. Cố Thanh nhiều năm như vậy không nạp thiếp. Cũng không để cho bất kỳ nữ tử nào sinh ra nhi nữ. Đã xứng đáng được Âu Dương thị. Bồi thường Âu Dương thị năm đó đối với Cố Thanh bỏ ra. Cùng Âu Dương thị nhà mẹ đẻ tại Cố Thanh mới vào quan trường lúc giúp đỡ. Những năm này. Chỉ có Âu Dương gia phiền phức Cố Thanh. Rất tốt Cố gia trông cậy vào Âu Dương gia hỗ trợ. Cố lão phu nhân tự nhận làm được đã rất đúng chỗ. Lần này nếu như nàng sinh con gái, cũng là hầu gia con vợ cả tiểu thư. Về sau ta để cho Giao Giao mang nhiều lấy nàng. So người khác nhà cũng không kém. Cố lão phu nhân khóe miệng mỉm cười. Sinh nhi tử liền giao cho Cố Cẩn. Lão lớn nhiều như vậy cửa ải cuối năm chiếu lão tứ. Cũng nên lão tứ nhi nữ trả nợ. Ta xem đại tẩu hẳn là sinh nhi tử a. Lý thị ở bên nói ra. Sinh nhi tử tốt nhất. Không sinh ra. Ta tìm mắn đẻ. Cùng lắm thì sinh nhi tử đuổi rồi đi. Tóm lại sẽ không để cho lão đại tức phụ khó xử. Lão đại bây giờ cũng là hầu gia. Làm sao cũng phải nhi tử mới được. Cố lão phu nhân tính toán, lão con thứ tư cũng không phải không đủ nhận làm con thừa tự lão đại. Cố tam gia cũng chỉ có một con. Cố lão phu nhân có thể nuôi lớn con thứ. Lại không thể để cho con thứ nhi tử kế thừa cố thanh tước vì đây là nguyên tắc ranh giới cuối cùng không cho phép mạo phạm. Âu Dương thì vì sinh con đem hết toàn lực. Rốt cuộc là tuổi sản phụ. Sinh sản so với tuổi trẻ phụ nữ có thai khó khăn rất nhiều. Cũng may cố gia không thiếu bạc. Cũng đã sớm chuẩn bị. Phàm là có thể sản phụ có thể dùng tới đồ vật. Chú ý đều chuẩn bị rất đầy đủ. Mẫu thân. Cố Thanh bị cố tứ gia viện đuổi tới. Còn không có sinh sao? Cố lão phu nhân lắc đầu. Ngươi đừng vội. Nữ nhân sinh con tương đối chậm. Có khi mấy canh giờ đều sinh không ra đến. Cố tứ gia vỗ Cố Thanh phía sau lưng. Đại ca đừng sợ. Nhất định có thể sinh ra tới. Đại ca hơi thở. Hấp khí. Lý thị khóe miệng giật một cái. Cố lão phu nhân đã không đành lòng nhìn thẳng. Hết lần này tới lần khác nàng cơ trí trưởng tử nghe lời hít thở. Cố sao thoáng cách cố tứ ra xa một chút. Lúc này đại bá phụ không thời gian nghĩ nhiều. Chờ sau đó kịp phản ứng. Sợ là đại bá phụ không tha cho gấu hài. Không nhấc theo roi hung hăng giáo huấn một lần. Là không được. Nguyên bản cố thanh đối với có hay không nhi tử cũng không quá coi trọng. Dù sao hắn một mực là đem ấu để làm con trai nuôi lớn. Bây giờ tuổi lớn, lại để cho hắn hao phí tâm huyết nuôi dưỡng nhi tử, hắn đều cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng mà hắn bây giờ là có tước vị nam nhân, nhất định phải có cái người thừa kế. Huống chi hắn đã sớm suy nghĩ xong để cho Cố Cẩn hỗ trợ chiếu cố nhi tử. Bởi vậy Cố Thanh vẫn tương đối khẩn trương thời điểm kéo càng lâu, từ trên xuống dưới nhà họ Cố càng là bất an. Âu Dương thị nhà mẹ đẻ thân nhân nghe được tin tức đều chạy tới. Trong đó Âu Dương thị tẩu tử thẳng vào phòng sinh tại Âu Dương thị bên người cổ động nhi. Lý thị nắm vững cố gia công việc vặt, nhưng là cũng sẽ không nhúc tay quá nhiều đích tôn tiểu viện. Dù sao Âu Dương thị quá để ý được không dễ hài tử, Lý thị không nghĩ tự tìm phiền toái, rước họa vào thân. Trong phòng sinh bên ngoài cũng là Âu Dương thị tín nhiệm tôi tớ lo liệu, từ Âu Dương thị nhà mẹ đẻ tẩu tử giúp đỡ. Cố lão phu nhân mặc dù có chút không quá cao hứng, đến cùng cố kỵ Âu Dương thị mặt mũi. Nhà mẹ đẻ thân nhân chính là so nhà chồng người càng thân cận. Cũng là sinh qua hài tử duyệt nương lúc trước sinh Cẩn ca nhi liền không có đại tẩu già mồm. Còn muốn mời đạo cô hòa thượng tới niệm kinh cố tứ gia nhìn xem đột nhiên tới đạo cô hòa thượng. Lông mày nhíu chặt. Chẳng lẽ còn có thể sinh ra cái tiên đồng Phật tử? Ngươi im miệng. Cố lão phu nhân chừng cố tứ gia một chút. Chỉ cần nàng có thể bình an. Tùy tiện nàng giày vò. Huống chi chúng ta cố gia cũng không phải mời không nổi. Ta càng tiểu tôn tử chuẩn bị 1000 lượng tiền mừng. Chờ hắn ra đời liền tràn ra đi. Cố tứ gia lẩm bẩm. Gia chính là cảm thấy đại tẩu quá làm kiêu. Không nói duyệt nương sinh Cẩn ca nhi là đệ nhất thai. Cũng rất nguy hiểm. Chính là Giao Giao cùng Giác ca nhi thế nhưng là song sinh. Lúc ấy bụng to đến dọa người. Đều nói không sinh ra đến. Nàng sinh sản lúc ra còn ở bên ngoài. Phù phù. Cố lão phu nhân đem cố tứ ra kéo đến một bên. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chẳng lẽ tức phủ ngươi sinh con. Ngươi tại bên ngoài chơi. Cực kỳ quan vinh. Có phải hay không ra là khen duyệt nương kiên cường độc lập. Không có ra cũng có thể bình an sinh hạ hài tử. Huống chi lúc ấy nghe được tin tức. ra không phải quẳng xuống tất cả chạy về trên đường kém chút đụng vào người. Cái thứ nhất ôm Giao Giao thế nhưng là ra đây. Ai có thể nghĩ tới Duyệt Nương sẽ sớm phát động Cố Tứ gia chứng cứ có sức thuyết phục không phải mình không để ý Duyệt Nương sinh con. Mà là Duyệt Nương bản thân có thể chiếu cố tốt bản thân. Còn sớm phát động. Ngày liền không có bồi tiếp mẹ ta ý thức. Phải biết nữ nhân sinh con là hung hiểm nhất. Kiên cường nữa nữ nhân đều sẽ sợ muốn dựa vào. Cố Sao đột nhiên lại gần, nhỏ giọng oán trách vài câu. Cố Tứ gia cười nói. Nguyên lai là dạng này a. Chờ Giao Giao cho Lục Hầu gia sinh con lúc. Gia muốn chuẩn bồi tiếp ngươi. Còn đè ép Lục Hầu gia bồi tiếp ngươi. Thậm chí gia đem Hoàng thượng đều cho ngươi gọi đi. Như thế nào mẹ ngươi không có hưởng thụ được đãi ngộ. Gia đều bổ đến trên người ngươi. Ha ha ha, gia nhận vì cái chủ ý này. Phòng sinh truyền đến to rõ anh Hải Nhi tiếng khóc, ngay sau đó là Âu Dương Thị gào thét, Nhi tử là Nhi tử a. Âu Dương Thị nhà mẹ đẻ tẩu tử kinh hỉ. Là một vị tiểu thế tử nhanh ôm ra đi cho cố lão phu nhân nhìn xem tiểu tôn tử. Âu Dương Thị bên người mụ mụ cẩn thận từng ly từng tí ôm một cái khỏa rất chặt anh Hải đi ra ngoài. Cố lão phu nhân đọc một tiếng Phật cùng cố Thanh Vây đi qua nhìn anh Hải. Bọn họ tự nhiên là mặt mũi tràn đầy vui sướng lão tứ, mau đến xem nhìn đây là ngươi tiểu chất tử đâu. Cố Thanh thích đến hay sao, dặn dò ấu để tới. Cố Tứ gia tiến tới nhìn thoáng qua đứa nhỏ này. Làm sao không giống đại ca à? Cố Tứ gia ăn ngay nói thật. Dáng dấp nhưng lại rất tốt. So Giao Giao bọn họ sinh ra đẹp mắt. Chính là mặt mày không giống lắm đại ca. Ôm hài tử mụ mụ cánh tay cứng đờ. Tứ gia không biết chờ hài tử nảy nở chút liền giống. Tiểu thế tử giống phu nhân. Cùng phu nhân vừa mới sinh ra thời điểm rất giống. Lông mày càng tương tự. Gia nhớ kỹ Giao Giao vừa ra đời cũng rất giống gia. Ngược lại là về sau càng ngày càng xinh đẹp. Ngược lại không giống gia cùng Duyệt Nương. Bất quá nàng hiện tại mặt mày nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra Duyệt Nương bóng dáng. Cố Tứ gia ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm mùi sữa anh Hài. Cái này sinh ra tới cũng không giống đỏ bì hầu tử chập chập. Ngươi là làm thúc thúc. Có thể nào nói như vậy? Cố lão phu nhân tức giận đến đạp Cố Tứ gia bắp chân. Cẩn thận hắn trưởng thành khác biệt ngươi chơi. Người nhà họ Âu Dương mặt mang theo mấy phần giận tái đi. Cố Tứ gia đây là ý gì không giống Cố Thanh. Chẳng lẽ là chỉ trích Âu Dương thì trộm người Cố gia thật vất vả đến việc vui này. Cố Thanh có về sau. Vĩnh Nhạc Hầu đi lên liền rồi một chậu nước lạnh đổi ai nhìn thấy mới ra đời hài tử. Coi như không giống phụ mẫu cũng không Vĩnh Nhạc Hầu trực tiếp như vậy. Lý thì con mắt mở đi một cái chớp mắt thăm thắm thở dài. Cố Sao không hiểu trong lòng siết chặt, nương Lý thì khẽ gật đầu một cái, chờ một lát rồi nói sau. Run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1109 nhảy bén Cố Tứ gia. Cố Sao rõ ràng cảm thấy Lý thì sầu lo. Nàng dứt khoát không lên tiếng nữa. Cố Thanh lúc đầu thêm nhi tử là đại hỷ sự. Có thể là bởi vì Cố Tứ gia mấy câu. Vui sướng tâm tư nhạt không ít. Hắn mặc dù không có con ruột. Thế nhưng là cách nào một lần ấu để nhi nữ giáng sinh. Hắn không có ở thậm chí hắn so ấu để chạy còn chịu khó. Cố Sao bọn họ lúc sinh ra đời. Cố Thanh đều ở trận. Bởi vậy Cố Thanh thấy qua ấu để con cái vừa ra đời bộ dáng. Đều cùng phụ mẫu giống nhau đến mấy phần. Kỳ thật tiểu thiếu gia cùng đại gia cũng giống nhau đến mấy phần tỉ như cái này miệng cũng rất giống. Bà đỡ đám người oán hận Cố Tứ gia nói bậy. Ba người thành hổ chỉ cần nói tương tự nhiều người tiểu thiếu gia liền sẽ cùng đại gia giống nhau. Đại ca. Cố Tứ gia từ bà đỡ trong tay tiếp nhận anh Hài. Ngươi chậm một chút a. Cố lão phu nhân cùng Cố Thanh đều rất khẩn trương. Cố Thanh dạy Cố Tứ gia làm sao ôm hài tử. Đại ca ôm một cách hắn. Ngày có hay không cảm thấy một cố ấm áp nhiệt lưu. Cố Tứ gia đem anh Hài nhét vào Cố Thanh trong khuỷu tay. Con mắt thanh tịnh. Cảm khái nói ra. Lúc trước ra ôm cần ca nhi lúc. Đã cảm thấy nhi tử ngày thường tốt. Tương lai có thể hiếu thuận ra. Ôm Giao Giao lúc. Cũng rất cảm động. Dù là lúc ấy ra đã có tốt mấy đứa con gái, lại biết Giao Giao là khác biệt. Ngươi có phải hay không muốn cho Giao Giao làm cái gì? Cố Thanh đối với Cố Tứ Gia rất là không tín nhiệm. Đồng dạng ấu để nói lời này đều có sự tình xin giúp đỡ. Cố Tứ Gia trả lời, gia chính là để cho nàng làm việc, cũng không cần đập nàng mông ngựa. Đại ca cảm thấy huyết mạch tương liên phần kia xúc động. Ân. Cố Thanh gật gật đầu. Cố Tứ Gia thoảng qua thở dài một hơi. Lý thị con mắt chớp lên. Cố lão phu nhân sờ lên tiểu tôn tử gương mặt. Được, nhanh ôm trở về đi, để cho nhũ mấu hào hào hầu hạ. Âu Dương thị tẩu tử đám người miệng đầy nói xong Cát Tường lời nói, ước định tắm ba ngày thời điểm sẽ đến nhà. Dù sao cái này anh hài là Cố Thanh huyết mạch duy nhất, đích tôn đích tử, Cố gia hoàn toàn xứng đáng người thừa kế. Từ hắn ra đời một khắc kia trở đi, thì có người khác khó mà với tới vinh hoa phú quý. Tiểu thiếu gia thực biết đầu thai. Cố lão phu nhân càng là bó lớn vung bạc vì tiểu tôn tử tích phúc. Cố gia vú già cũng đều thưởng 3 tháng tiền tháng. Âu Dương thị bên người mụ mụ thu thập phòng sinh những vật này. Âu Dương thị cũng không có mê man. Nàng gắng gượng thân thể ôm nhi tử. Nhẹ nhàng dỗ dành nhi tử. Đây chính là nàng mệnh phòng sinh. Nam nhân là sẽ không tiến đi. Cố Thanh là tiêu chuẩn sĩ phu. Cùng thê tử tương chính như tân. Hắn đương nhiên sẽ không tự tiện xông vào phòng sinh đi quan tâm Âu Dương thị. Bất quá. Cố Thanh vẫn là cách lấy cánh cửa hỏi thăm Âu Dương thị tình trạng cơ thể. Để cho Âu Dương thị nhiều bảo trọng. Căn dặn vũ già cẩn thận hầu hạ Âu Dương thị. Hắn không dám nói là nhất người chồng tốt, Sở Tố Sở Vi lại cũng không kém. Thậm chí Cố Thanh còn cảm tạ Âu Dương thị đưa cho chính mình sinh nhi tử kéo dài hắn huyết mạch. Âu Dương thị nghẹn ngào nói, không có phụ lòng hắn. Cố Thanh một người hồi thư phòng. Ngơ ngác ngồi trên ghế. Cẩn thận hồi ức nhi tử khuôn mặt. Ngay sau đó lắc đầu cười khổ. Cũng là lão tứ nói bậy ta vậy mà thụ hắn ảnh hưởng. Chờ đợi nhi tử tâm tư đều nhạt. Có thể sinh nhi tử cố nhiên tốt. Chính là sinh nữ nhi. Cố Thanh cũng không chịu. Dù sao hắn đã sớm định ra rồi cố thì nhất tộc người thừa kế cố cần về phần hắn trên đầu tước vì nếu là biến thành thế tập lời nói. Cố Thanh cũng không sợ không có người kế thừa. Dù sao rời xa triều chính về sau, hắn cảm thấy mình còn có thể nhường nữ nhân mang thai. Coi như cuối cùng vẫn không có nhi tử, hắn tước vì có thể giao cho đệ tử trong tộc. Thậm chí có thể lưu cho Cố Cẩn. Dù sao Cố Cẩn hiện tại không thích hợp có tước vì. Nhưng mà về sau chờ Cố Cẩn địa vị cực cao. Không chừng còn có thể đem hắn hầu tước thăng là quốc công. Hắn coi như trước cầu, hoàng thượng cũng sẽ truy phong hắn làm quốc công. Tứ gia làm sao ngay trước đại gia nói như vậy? Lý thị thanh âm nhô nhô. Cố Tứ gia án lấy cái chán. Gia chính là không cảm thấy thêm tiểu chất tử vui sướng. Huống chi gia lại không có nói sai. Tân sinh anh hải là không giống đại ca. Cha. Cố Sao từ một bên trong hộp tủ lật ra mấy cái thoại bản. Ta xem ngài là bị những câu chuyện này ảnh hưởng a. Trộm long cháo phượng thật giả thiên kim các loại thoại bản đều bị Cố Sao lật đi ra. Ngươi là bắt đầu từ lúc nào nhìn dạng này thoại bản hắc hắc, nhàn dối không chuyện gì liền lật vài tờ. Cố Tứ Gia cười nói, ra cho phép là nghĩ nhiều. Ngài không là nghĩ nhiều. Cũng không phải thụ thoại bản ảnh hưởng. Ngài có phải hay không thấy được gì thường sự tình? Lý thì hỏi tới. Dù sao nàng cũng chỉ là hoài nghi. Mặc dù nàng không quản được Âu Dương thì xa tử người hoặc sự tình. Có thể Âu Dương thì vì sinh con náo ra động tính cũng đủ lớn. Xuất nhập người cũng đủ nhiều. Cố Tứ Gia nói ra, nhị ca trước một trận đi tìm bà đỡ, nghe nói hắn tiểu thiếp muốn sinh. Cố nhị gia Cố Sao đã thật lâu chưa từng nghe qua việc khác. Từ khi hắn chuyển ra Cố gia về sau, liền lại không trở lại qua. Thế nhưng là người Cố gia cũng sẽ không quên Cố nhị gia mang theo tràn đầy hận ý. Cố Tứ Gia lời nói có mấy phần do dự. Các ngươi không cảm thấy cái kia anh hài mặt mày hình dáng khá quen? Lý thị mím mím khóe miệng. Ta đã để cho người ta trộm nhìn trộm đại tẩu người. Những hòa thượng kia đạo cô cũng đều nhìn chằm chằm. Đại phu nói qua. Đại tẩu không phải song sinh. nếu là cũng nên đem con đưa ra ngoài. Ngươi cũng nhận là đại tẩu sẽ làm trộm long cháo phượng sự tình, Cố Tứ gia hiện ra mấy phần cao hứng đến. Ôm Lý thị, đối với gò má nàng bên trên hôn một cái. Chỉ có ngươi không giữ lại chút nào tin tưởng ra, ủng hộ ra. Ra liền là nghĩ đến đại ca. Đại ca thật vất vả có cái huyết mạch. Cẩn thận một chút càng tốt số hơn. Ta cũng không muốn đại ca bị người mưu hại, rơi vào cho người khác nuôi đại hài tử. Theo lý thuyết đại tẩu không phải là một người hồ đồ, mặc dù sinh nữ nhi, về sau cũng sẽ có nhi tử. Nàng nghĩ như vậy làm mẫu thân, phủ nuôi mình nhi nữ, hẳn là sẽ không nhận nuôi người khác hài tử. Lý thị nhẹ nói. Nếu như nàng có thể chứa đựng con thứ lời nói, đại gia không đến mức bây giờ còn chưa có nhi tử. Cố Tứ gia thở dài. Ra để cho Lý Dũng nhìn chằm chằm nhị ca ra, thà rằng làm nhiều một chút an bài, cũng không muốn bởi vì bớt làm mà tổn thương đại ca. Huyên trưởng như cha, Cố Thanh cho đi Cố Tứ gia tất cả. Cố Tứ gia nội tâm đối với đại ca phi thường tôn trọng. Ngươi lúc nào tìm được cứu cứu? Cố Sao phát giác Hùng hài tử muốn lên trời cùng mặt trời vai sóng vai. Chỉ từ Cố nhị gia tiểu thiếp sớm sinh sản liền nghĩ đến nhiều như vậy. Cố Tứ gia vẫn là vụng trộm an bài mấy ngày gần đây nhất. Ngươi không phải vì Tuyên Vũ tướng quân sự tình khó chịu còn có tâm tư quản những chuyện này? Tuyên Vũ tướng quân là người ngoài, đại bá phổ của ngươi là gia thân ca ca. Nội ngoại gia một mực được chia rất rõ ràng. Cố Tứ gia đắc ý lói lên một cái rồi biến mất, uể oải nói ra Tuyên Vũ tướng quân quả phụ. Gia vẫn là rất đau đầu, thực không muốn quản a. Còn có Trấn Quốc công, gia nguyên bản không có nhiều như vậy phiền não, cả ngày chỉ cần muốn đi chơi chỗ nào, ăn cái gì liền tốt. Nhưng là bây giờ nhiều chuyện như vậy, gia cực kỳ phiền. Cố Tứ gia bực bội nắm tóc, thật muốn trở lại trước kia a. Không nghĩ rõ ràng những người này hoặc sự tình. Tứ gia, Lý cứu gia đến. Chi Phong bên ngoài bẩm báo. Lý Dũng chạy ào tiến đến. Tỷ phu, ta thấy được run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1110 áp độc kế hoạch. Lý Dũng chạy một đầu là mồ hôi, thở hồng hộc. Hắn chất phác trang nghiêm trên khuôn mặt mang ra mấy phần kinh khủng. Cố Tứ gia đưa tay ra hiểu hắn trước không cần nói. Chi Phong, ngươi ra ngoài nhìn xem, ai cũng không cho tới gần nơi đây nửa bước là, Tứ gia. Chi Phong dự cảm phát sinh đại sự. Tứ gia hiếm thấy cực kỳ nghiêm túc. Mà Lý cứu gia đường đường bá tước, lại là trải qua chiến trường tướng quân. Bình thường việc nhỏ sao lại để cho Lý cứu gia thất kinh? Cố gia còn đắm chìm trong vì Cố Thanh thêm tử trong vui sướng. Lộ ra phá lệ náo nhiệt. Rất sớm treo lên đi làm trương niềm vui. Cũng đổi lấy một mực chú ý Cố gia tin tức. Triều thần huân quý phái người tới cửa chúc mừng. Mấy cái hoàng tử đều phái người đưa lễ vật. Thậm chí tại hài tử tắm 3 ngày đầy tháng đều nói muốn tự thân tới cửa chúc mừng. Dùng cái này có thể thấy được Cố gia bây giờ danh tiếng thẳng bức gần Trấn Quốc công. Không phải Quốc công gia liền so Hầu gia tôn quý. Cố Thanh là có từ quan quy ẩn tâm tư. Nhưng mà Cố gia mới quật khởi, Cố Cẩn cùng Cố Tứ gia thậm chí so Cố Thanh tại triều đình bên trên có tiền đồ hơn. Tam hoàng tử vị này thái tử tiếng hô cao nhất, người đều sợ Cố Tứ gia lại hoành thò một chân vào. An vương cũng làm cho Cố San tự mình tới cửa chúc mừng. Người Cố gia khách khí với Cố San bên trong lộ ra xa lánh, hoàn toàn không coi Cố San là làm tiểu thư nhà mình. Cố San rất bi thương, cầu kiến Cố Tứ gia mà không thể được. Nàng mang theo tiếc nuối cô đơn rời đi. Đóng cửa phòng ngăn cách bên ngoài náo nhiệt. Cố Tứ gia ngón tay một cái ghế, ngươi ngồi xuống từ từ nói. Không thể chậm, Lý Dũng trên mặt sốt ruột. Tỷ phu nếu không đi ngăn cản, ta sợ anh Hải liền bị người đưa đi Giang Nam. Bị bán. Bán Cố Sao tức giận hỏi. Chẳng lẽ thực cùng nhị bá phù có quan hệ? Hắn cùng đại bá mấu thông đồng, định đem hài tử bán cho ai? Nàng còn không phải không nguyện ý tin tưởng trộm long cháo phượng chuyện phát sinh tại Cố gia, thậm chí phát sinh ở đại bá phụ trên người. Đại bá mẫu Âu Dương thì mặc dù là cầu tử ngẫu nhiên hồ đồ, nhưng khi nhà nhiều năm như vậy, lại là nhận qua nhất chính thống nhất vợ cả giáo dục người. nàng hẳn rất rõ ràng có hay không nhi tử cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng địa vị. Không có con ruột, có thể nhận nuôi con thứ. Cố gia sẽ không ngăn cản vợ cả nuôi con thứ. Thậm chí cũng sẽ không ngăn cản vợ cả đuổi rồi sinh hạ con thứ tiểu thiếp. Lúc trước, Lý Thị Sinh Cố Cần cũng là bị ôm đi. Chẳng qua là lúc đó Long Thị không nguyện ý nuôi con thứ. Cố lão phu nhân không nguyện ý tôn tử sinh trưởng ở tiểu thiếp trên tay. Liền bản thân nuôi Cố Cần. Nếu như Long Thị nguyện ý lời nói Cố Cần sẽ bị ôm cho Long Thị nuôi. Cố sao cho Âu Dương Thị tìm vô số cái lý do. Lý Dũng nói ra. Là đổi. Ta nhìn Cố Nhị ra. Hắn dùng nhi tử mình đổi một bé gái. Hơn nữa hắn tiểu thiếp. Bởi vì thúc đẩy sinh trưởng đã chết, đối ngoại nói là một thi hai mệnh, hài tử cùng sản phụ đều không sống sót. Lý Dũng tê cả ra đầu. Dù là hắn nhìn quen máu tươi chết chóc người đều không thể tin được thật có đào bụng lấy tử sự tình. Quả thực không có nhân tính, tất nhiên đối ngoại đã báo tang. Cố Nhị gia cũng không khả năng tiếp tục giữ lại bé gái. Ta lặng lẽ nghe ngóng. Bảo là muốn bán đi Giang Nam. Nói là từ nhỏ bồi dưỡng. Về sau làm. Hoa Khôi. Cố Tứ gia trực tiếp ném chén trà. Sắc mặt tái nhợt. Xúc sinh. Mười phần xúc sinh không phải người làm xảy ra chuyện. Bồi dưỡng cái Hoa Khôi. Hắn còn muốn làm cái gì Cố Sao thăm thẳm nói ra. 15-16 năm về sau. Hoa Khôi vào kinh. Đến lúc đó mê hoặc phụ thân. Hoặc sự tam ca mặc dù có một phần liên lụy. Đến lúc đó chính là kinh thiên bê bối. Cố Tứ gia tự lẩm bẩm. Làm sao đáng sợ như thế sự tình, làm sao có như thế áp độc người ra, cùng đại ca cũng là hắn huyên đệ, mặc dù không phải một cái nương sinh. Từ bé cũng là cùng nhau lớn lên. Vì tước vị. Hắn để cho nhi tử mình thành vì đại ca dòng dõi. Gia còn có thể nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là hắn nhưng phải đem cháu gái ruột bồi dưỡng thành Hoa Khôi. Còn muốn kế hoạch 16 năm hậu sự. Lý Thị nhẹ nhàng vuốt ve Cố Tứ gia cơ bắp kéo căng cánh tay. Ôn nhu trấn an. Không có việc gì. Không có việc gì. Mặc dù hắn kế hoạch mười mấy năm sau sự tình. Tứ gia cũng sẽ không một cái Hoa Khôi. Cẩn ca nhi càng không khả năng cùng phong trần nữ tử có bất kỳ liên lụy. Huống chi Tứ gia không phải đã sớm khám phá hắn đây là lão thiên cho gia báo trước. Gia cực kỳ may mắn ngày đó lôi kéo đem lão ngũ uống rượu với nhau. Sớm chúc mừng đem lão ngũ kế tục quốc công tước vị. Cố Tứ gia nhẹ nói nói. Khương lão ngũ nuôi ngoại thất sinh con cũng là cái kia bà đỡ hỗ trợ. Hắn là ngẫu nhiên nói lên. Bà đỡ tựa như đi qua nhị ca ngoại trạch. Còn trêu chọc nhị ca là cái giả vờ chính đáng hoạn lộ đoạn tuyệt. Phụ thuộc tề vương không được. Hiện tại cũng học ăn chơi thiếu gia nuôi ngoại thất. Trước kia nhị ca luôn luôn cầm ra bên ngoài chuyện hoang đường tự khoi. Nói ra không làm việc đàng hoàng. Không xứng làm Cố gia tử tôn. Cố Nhị gia đây là sống thành ghét nhất Cố Tứ gia như thế, hắn nhưng không có che chở Cố Tứ gia đại ca. Đi trước cùng ra đi đem tiểu chất nữ tiếp trở về. Tỷ phu có muốn hay không ta gọi mấy người bọn họ đều là đáng giá tín nhiệm, bảo đảm sẽ không nói lung tung. Không, Cố Tứ gia lắc đầu nói ra, đi trước quan phủ báo quan, mang theo sai dịch cùng đi. Thế nhưng là làm như vậy Âu Dương phu nhân thanh danh. Lý Dũng có chút mộng. Cố Tứ gia nói ra. Nàng đã không tư cách lưu tại Cố gia. Nàng hại gia chất nữ. Mặc dù nàng cái gì đều không biết. Nhưng là gia sẽ báo thù cho nàng, sự tình này sớm một chút xuyên phá. Về sau cũng thiếu phiền phức. Hơn nữa xuyên phá về sau. Đời người mới biết Cố Nhị gia là mặt người xúc sinh. Cố Tứ gia cười lạnh. Không đúng. Nói hắn là xúc sinh đều vũ nhục xúc sinh, thế nhưng là Cố gia thanh danh. Tỷ phu cũng nên cố kỵ một hai. Lý Dũng cho Lý Thị đưa lên ánh mắt kỳ vọng tỷ tỷ có thể khuyên một chút tỷ phu. Thông minh lại lấy đại cuộc làm trọng, tỷ tỷ nhất định sẽ không để cho Cố Tứ gia làm ra việc ngốc. Lý Thị nhẹ nói nói, giao giao đi báo quan đều nghe Tứ gia phân phó. Nàng trước hết nhất cũng muốn che giấu được. Bởi vậy tại phát giác có mấy phần gì dạng lúc. Nàng yêu nguyên án binh bất động. chỉ là sai người giám thị. Không có vì phạm sai lầm người che giấu đạo lý. Cố gia thanh danh mặc dù có chút ảnh hưởng, cũng so tự mình xử trí cố nhị gia tốt. Đến lúc đó không rõ chân tướng người lại sẽ vì cố nhị gia đụng phải không công bằng đãi ngộ kêu oan. Không chừng còn lại bởi vậy vạch tội cố tứ gia khi dễ con thứ đại ca, không có cốt nhục chí thân tình cảm. Cố tứ gia hài lòng nhích miệng. Ngươi lưu lại ổn định Âu Dương thì chờ ra trở về tự mình cùng đại ca cùng mẫu thân nói. Ta cũng nghe tứ gia. Nếu như Lý thì sớm nói, cố thanh chưa chắc sẽ tin tưởng. Đến lúc đó Âu Dương thì chỉ định vô lại Lý thì nhớ thương đích tôn tước vị. Cố tứ gia thời khắc đều nhớ che chở Duyệt nương cố sao đi theo cố tứ gia đi ra ngoài. Bọn họ đi trước báo quan, lại đi bắt người. Cùng lúc đó, Lý thì âm thầm phong Âu Dương thì tiểu viện. Nàng không quản được đích tôn tiểu viện sự tình, lại có thể để cho đích tôn vũ già biến thành kẻ điếc mù lòa, nghe không đến bất luận cái gì tin tức. Âu Dương thì chính ôm nhi tử bảo bối nhẹ hôn nhẹ. Ông trời phù hộ, đích tôn tước vị là ngươi, về sau nương liền trông cậy vào ngươi. Run rẩy đi cặn bã cha 109 chương 1111 không biết rõ tình hình Âu Dương. Thì có tử vạn sự đủ một lòng đều nhào vào trên người nhi tử. Nàng thỏa mãn lại tự ái cười. Ta cuối cùng tính không có phụ lòng đại gia kỳ vọng. Nhất cử đến nam. Về sau ai cũng không thể lại nói đại gia là cái tuyệt hậu. Chỉ có thể dựa vào chất tử. Nhũ mấu ở một bên muốn nói lại thôi, nụ cười có mấy phần xấu hổ. Bất quá Âu Dương thì không có phát hiện nàng xấu hổ. Chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Cho dù phát hiện, nàng trong lòng có một chút như vậy gì thường, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi một câu. Nàng chính là sinh một nhi tử, về sau cố ra tất cả đều là mình nhi tử. Đại gia còn ở thư phòng hắn liền không muốn nhìn một chút nhi tử thêm nhi tử. Ta thấy hắn phảng phất không quá cao hứng. Chủ tử, đại gia cũng thật cao hứng, nói là đi thư phòng cho tiểu thiếu gia nghĩ một cái tên rất hay. Nhũ mẫu từ bé đem Âu Dương thị đưa đến lớn, so Âu Dương thị thân mẫu làm bạn nàng thời gian còn nhiều hơn. Nguyên bản đại gia cùng lão phu nhân cũng là cao hứng, chính là tứ gia đột nhiên nói tiểu thiếu gia không giống đại gia. Ngày cũng biết đại gia có bao nhiêu sủng tứ gia, chỉ sợ là đại gia cao hứng nhạt một chút. Nhũ mấu vì Âu Dương thì ép á góc chăn. Bây giờ đại gia đã có đời sau người thừa kế, cũng nên vì tiểu thiếu gia suy nghĩ. Chẳng lẽ về sau còn trông cậy vào chất tử dưỡng lão ngươi là nói cái này trong phủ công việc vặt cùng quản gia quyền hành vẫn là muốn nắm giữ ở chủ tử trong tay mới tốt. Ngày trước kia không có tiểu thiếu gia bên người, lực lượng không đủ, này mới khiến tứ phòng Lý phu nhân hỗ trợ. Nhũ mẫu lo lắng nói ra, ta chính là lo lắng nuôi lớn Lý phu nhân giã tâm, cho rằng cố gia mọi thứ đều là tứ phòng, cũng là tam thiếu gia. Không, cố gia là nhi tử ta, ai cũng không thể cùng hắn đoạt. Cố cần đừng nghĩ ta lại tựa như trước kia một dạng không nói tiếng nào. Âu Dương thì nói ra, ngươi đi đem đại gia mời đến, ta có lời cùng hắn nói. Tại nhi tử ta không lớn lên trước đó, hắn không thể từ quan. Dù là ép Cố Cẩn vài chục năm cũng phải đè ép Cố Cẩn. Cố Thanh càng không thể lần nữa lúc từ quan về nhà. Vừa nghĩ tới nhi tử mình không thể hưởng thụ Cố Thanh ăn trạch, ngược lại để cho không cùng chi chất tử hưởng thụ lấy, vốn nên nhi tử mình tất cả cho đi Cố Cẩn. Âu Dương thì cực kỳ không thoải mái. Nhũ mẫu nói ra, đại gia chưa hẳn chịu nghe ngài. Hắn không nghe cũng phải nghe. Đây chính là hắn con ruột trước kia không nhi tử. Theo hắn làm sao dày vò. Hiện tại có nhi tử, hắn không thể tái phạm ngốc. Tốt, nô tỳ đi thông chi đại gia. Thuận tiện nói một chút tắm ba ngày sự tình. Cần phải cho tiểu thiếu gia tổ chức lớn. Ngài cũng không cần lại cảm thấy không ngốc đầu lên được. Âu Dương thì nhích lên khóe môi. Phu nhân, đại phu nhân nhũ mẫu muốn xuất tiểu viện, nói là đi tìm đại gia. Nghe nói đại phu nhân muốn tìm đại gia thương lượng tiểu thiếu gia sự tình, để cho nàng đi. Lý Thị cúi đầu tiếp tục thêu lên kim khâu. Nàng có thể sẽ không ngăn lấy Âu Dương Thị tìm đường chết, bởi vì Lý Thị cũng không tin Âu Dương Thị một chút cũng không biết rõ, ngay cả mình hài tử đều không nhìn rõ. Một lòng sống ở trong mơ. Dạng này nữ nhân cũng không đáng đến đồng tình Âu Dương Thị, bất quá chỉ là giả ngu thôi. Nàng không thèm quan tâm bản thân thân sinh cốt nhục lưu lạc đến nơi nào, chỉ cần có nhi tử liền thành. Lý Thị bản thân cũng không phải người tốt, nhưng là nàng nhất là xem thường không xứng làm nương nữ nhân. Nhi nữ là Lý Thị không thể xúc phạm ranh giới cuối cùng, thậm chí Cố Tứ gia đều muốn xếp tại con cái về sau. Đương nhiên, Lý Thị cũng sẽ không yêu cầu người khác đều cùng nàng một dạng nhi nữ trí thượng. Nhưng là có thể rất chán ghét không nhìn nhi nữ nữ nhân. Cho nên, nàng đối với Âu Dương Thị hành động hoàn toàn bỏ mặc. Đợi đến Cố Tứ gia đem Cố Thanh thân sinh cốt nhục tiếp sau khi trở về. Mặc kệ Âu Dương Thị có phải hay không người biết chuyện. Nàng lúc này vì nhi tử tranh thủ càng nhiều chỗ tốt. Xem pha Tứ gia càng nhiều. Cố Thanh cũng không cách nào tiếp tục dễ dàng tha thứ nàng. Lý Thị bản thân có thể là cái gì cũng không làm, Âu Dương Thị bản thân liền tự bảo. Cố Thanh vẫn là rất đau lòng Âu Dương Thị lớn tuổi sinh con. Dù sao bọn họ tuổi tác cũng không nhỏ. Những năm này Âu Dương Thị vì sinh nhi tử ăn đến đắng. Cố Thanh cũng đều thấy ở trong mắt. Nghe nói Âu Dương Thị có lời nói Cố Thanh đi đã thu thập sạch sẽ phòng sinh. Cố Thanh cực kỳ hiếm có mới ra đời nhi tử. Cho dù cùng hắn không giống lắm. Nhưng đến cùng là mình cốt nhục. Hắn như thế nào không đau, thế nhưng là Âu Dương Thị sau đó nói chuyện. Để cho Cố Thanh vui sướng suy giảm. Ta đã sớm nói. Ta tử quan thoái ẩm không đơn thuần là vì cẩn ca nhi. Đồng dạng cũng là vì con của chúng ta. Đại gia lời này rất là buồn cười. Ngày thật vất vả làm thứ phụ. Ta nhi tử chính là thứ phụ công tử. Ngày tử quan sẽ chỉ tiện nghi Cố Cẩn, hắn còn trẻ. Chân thật phấn đấu cái vài chục năm. Yêu nguyên được xưng tụng tuổi trẻ tài cao. Đến lúc đó ngài lại tử quan cũng sống như vậy. Ngươi, Cố Thanh nhẫn nại tính tình giải thích. Ta là không thể nào làm thủ phụ. Hơn nữa đời ta làm quan đã đến đỉnh. Thế nhưng là Cẩn ca nhi lại không giống nhau. Hắn sớm đã ngày quật khởi. Đối với Cố gia, đối với con của chúng ta đều có chỗ tốt. Huống chi, ta cũng muốn đại cục. Phu nhân à, ta làm quan bất quá là sống uổng thời gian. Tầm thường vô vi. Với nước với dân không nói có hại. Lại cũng sẽ không làm kinh thiên động địa chuyện tốt. Thế nhưng là Cẩn ca nhi không giống nhau. Hắn sớm đã ngày đứng ở cao vị. Quốc triều có khả năng sinh ra chất bay vọt. Thu phục Liêu Đông không là mơ mộng nữa. Thậm chí có thể chân chính thực hiện. Quốc triều là thế giới trung tâm. Cố Thanh hăng hái. Quốc triều đã mất đi ta đây cách bình thường quan viên. Lại có một cách đủ để cải biến thời đại anh tài. Không. Không phải một cái. Mà là hai cái. Còn có Lục Hầu gia, ta lúc này ẩn lui nhất định sẽ ở trên sách sử lưu lại nổi bật một bút. Ta nửa đời tại quan trường công tích cũng không bằng thoái ẩm quyết định này. Cố Thanh đối với cái này không oán không hối, làm quan nhiều năm, hắn cũng nhìn rõ ràng triều đình bệnh dữ. Thế nhưng là hắn biết rất rõ ràng triệu chứng, lại không cách nào trừ tận gốc. Tương lai là Cẩn ca nhi, phu nhân, ta cùng ngươi nuôi dưỡng nhi tử, hưởng hưởng thanh phúc không thật là tốt sao? Âu Dương thì rất không hài lòng. Cố Cẩn liền lời hại như vậy, những ngươi không tiếc hy sinh chính mình hoàn lộ Cẩn ca nhi thật có hùng tâm có khát vọng. Thế nhưng là có khát vọng người trẻ tuổi. Ta cũng đã gặp không ít. Cẩn ca nhi cùng bọn hắn không giống nhau. Hắn còn có thực hiện khát vọng quy hoạch cùng thủ đoạn. Càng tụ họp một nhóm người. Cố Thanh bên môi kéo ra một nụ cười. Cẩn ca nhi là ta dạy nên. Người đời sao không có thể phủ nhận điểm này. Âu Dương thì thế nhưng là mảy may không cảm giác được Cố Thanh lúc này kiêu ngạo tâm tính. Ta nhi tử nên cái gì cũng không chiếm được, bệ hạ sẽ không bạc đãi ta. Một cái thế tập tước vì chạy không được. Đến lúc đó ta mời phong thế tử. Về sau hắn nếu là thành tài, tự nhiên có Cẩn ca nhi trông nom. Nếu là giống lão tứ một dạng, chưa hẳn không tốt. Dù sao hắn cấp trên có năng lực làm đường huyên đường tỷ tại. Người khác cũng không dám bạc đãi hắn. Cố Thanh nhéo nhéo nhi tử khuôn mặt nhỏ. Ngươi là có phúc hài tử. Cố Tứ Gia lời nói lần nữa hiện hiện. Cố Thanh cẩn thận nhìn chằm chằm anh hài nhìn. Âu Dương thì trong lòng siết chặt. Vội vàng ngăn trở Cố Thanh ánh mắt. Ta xem nhi tử đói bụng. Ta để cho nhũ mấu tới cho bú. Cùng lúc đó. Cố Tứ Gia chỉ huy người đuổi theo xuôi nam thuyền hoa. Dừng lại. Các ngươi đều cho ra dừng lại run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1112 cứu người Lý Dũng xung phong đi đầu. Trực tiếp liền hướng thuyền hoa bên trên nhảy. Dù sao việc quan hệ Cố Gia tư ẩn. Lý Dũng không có trưng cầu tỷ phu ý kiến trước đó. Hắn là không dám nói cho ngoại nhân. Bởi vậy chỉ để lại một hai cái tôi tớ dám thì hắn trở về thông báo tỷ phu tình hình cụ thể. Thế nhưng là Lý Dũng không nghĩ tới đám người kia như vậy quả quyết trực tiếp lên đường xuôi nam. Đốt, đem thuyền cũng là đốt. Đầu lính trắng hán hạ lệnh, một bên trong tay phụ nhân ôm một đứa bé. Rất nhanh thuyền hoa bốc cháy, mười mấy đứa bé tiếng khóc tiếng la rung trời. Có nam có nữ, tuổi tác đều ở 5-6 tuổi cấp trên. Cố Sao phỏng đoán chẳng lẽ còn liên quan đến lừa bán tiểu hài tử. Cố Tứ Gia kêu lên. Cứu hỏa. Cứu hài tử sai dịch sông đi lên dập lửa cứu người. Thực sự là quá kích thích, bọn họ đều bị Vĩnh Nhạc Hầu báo án sự tình hù đến. Đường đường Cố Thanh chú ý các lão. Thật vất vả được cốt nhục. Lại bị người hữu tâm trộm long cháo phượng. Thậm chí càng đem thiên kim tiểu thư bán đi Giang Nam làm xấu mã. Bất quá. Các sai dịch vẫn cảm thấy làm xấu mã hoa khôi còn không có cái chuẩn. Dù sao nhà ai ký viện cũng sẽ không nuôi một cái mới vừa sinh ra tới nữ nhi. Bất quá trộm long cháo phượng người dùng tâm quá mức hiểm áp cùng Cố Gia có thâm cừu đại hận a. Các ngươi đừng tới đây, lại bức ta liền đem đứa bé này bóp chết. Tráng hán đại thủ đặt ở anh hài cái gáy bên trên, hung dữ uy hiếp tức khắc thả chúng ta rời đi. Tỷ phu. Lý Dũng lo lắng xuân không dám tới gần. Cố Tứ Gia nhẹ giọng hỏi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có thể bắn chết nam nhân, ta có thể làm được bắn chết hắn. Lý Dũng đối với mình xạ thuật rất có lòng tin. Chẳng qua hiện nay ở trên mặt nước, nam nhân trên đất, anh hải có lẽ là sẽ rơi xuống nước. Ta sợ anh hải chịu không nổi. Tỷ phu, đứa nhỏ này vừa mới sinh dưới không có 2 ngày. Đừng nói rơi xuống nước, chính là ngã một lần, hoặc là gió thổi lớn một chút cũng có thể chết yểu. Dù sao đó là Cố Thanh cốt nhục, Lý Dũng nếu là làm không được vạn vô nhất thất, hắn quả quyết không dám bắn tên. Tránh ra, thả chúng ta rời đi. Tráng hán đứng ở trên thuyền nhỏ, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, cơ hồ treo ở trên mặt nước. Hắn đã trưởng ở Cố Tứ Gia nhược điểm, không có sợ hãi. Lúc đầu hắn liền là kẻ liều mạng. Vĩnh Nhạc Hầu, ta biết ngươi, chính là ngươi không ít hại kế hoạch chúng ta thất bại. Lần này ta dùng bản thân cách mạng này đổi trong tay của ta anh hài đã giá trị. Đương nhiên, ngươi có thể thả ta đi, ta sẽ bỏ qua anh hài. Dù sao ta cũng. Lý Dũng bắn tên đúng. Lý Dũng nghe lệnh bắn ra mũi tên, trừ bỏ Lý Dũng bên ngoài sẽ không có người như vậy tin tưởng Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia đang kêu ra câu nói kia về sau, trực tiếp xông đi lên. Bên cạnh nam nhân vung đao bổ về phía hắn. Thế nhưng là hắn yêu nguyên xông về trước. Sai dịch xạ thuật không bằng Lý Dũng bất quá nhưng cũng có thể bắn giết một bên người. Cố Tứ Gia xông đến quá nhanh quá mạnh, đao kiếm khó tránh khỏi quẹt làm bị thương thân thể của hắn. Cha! Cố Sao nhìn thấy Cố Tứ Gia cánh tay nhuốm máu. Hắn đã vọt tới trên đất trước mặt nam nhân. Một cái bay nhào. Cố Tứ Gia lăng không ôm lấy anh hải. Hắn ngã vào băng trong nước lạnh. Bây giờ kinh thành đã là cuối mùa thu. Nước sông đặc biệt lạnh. Đồng dạng đại nhân đều chịu không được. Huống chi vừa ra đời anh hải. Cố Tứ Gia rơi vào trong nước trong nháy mắt. Giơ lên cao cao ôm hải tử cánh tay. Giao giao. Cố Sao đã chạy như bay tới. Kỳ thật tại Cố Tứ Gia ôm lấy hài tử lúc, Cố Sao đã hiểu hắn tất cả dự định. Cố Sao liền tiến lên, nhô ra thân thể đem con ôm vào trong ngực. Bao khỏa anh hài chăn mền một góc đã ướt rồi. Cố Sao không dám ở lúc này cho hài tử đổi đệm chăn. Chỉ có thể chăm chú đem con theo tại trong lồng ngực của mình. Cố Tứ Gia ở trong nước chập trùng lên xuống, cũng may hắn biết bơi, nếu không thật đúng là không đến cứu hài tử. Lý Súng chạy tới, đưa tay đem Cố Tứ Gia từ trong nước túm đi lên, mí mắt đều đỏ, tỷ phu. Cố Tứ Gia lạnh đến run lập cập, bờ môi trắng bệch ngốc mảnh gỗ, ngươi nhưng lại cho ra tìm sạch xe áo choàng a. Hắt xì, hắt xì. Cố Tứ Gia đánh mấy cái hắt xì. Ngươi thật đúng là một mảnh gỗ. Lý Dũng vội vàng đem trên người mình áo choàng giật xuống đến. Đắp lên Cố Tứ Gia trên người. Tỷ phu. Cố Tứ Gia giẫm lên nam người thi thể. Cười lạnh. Gia cho tới bây giờ không bị người uy hiếp. Nếu biết Gia làm hỏng các ngươi không ít kế hoạch. Còn dám khinh thị Gia ngươi chết đến không oan. Hắt xì. Hắt xì. Một trận hắt xì lập tức để cho Cố Tứ Gia khí thế thấp một nửa. Hắn cái mũi hồng hồng, phảng phất bị khi dễ đồng dạng. Người này biết rõ Gia thân phận, còn nói Gia hỏng hắn kế hoạch. Gia luôn luôn chỉ đồng mưu làm trái người làm đối. Để cho Cẩm Y về tức khắc kiểm chứng bọn họ xuất thân. Gia có căn cứ hoài nghi. Cố Nhị Gia cùng bọn hắn có rất thân giao tình, vẻn vẹn Tôn Vĩnh Nhạc hầu phân phó. Cố Tứ Gia sợ Cố Nhị Gia không rất bi thảm. Một khi cùng nhịp thần loạn đảng dính dáng đến, liền không chỉ là trộm long cháo phượng tội. Cho dù Cố Nhị Gia đổi hài tử, tội danh cũng không lớn. Dù sao nhiều nhất đây chỉ là Cố Gia việc nhà. Cố Nhị Gia sẽ bị người khiển trách, bị người phỉ nhổ. Nhưng là luật pháp bên trên đối với chuyện này không có rõ ràng cân nhắc mức hình phạt. Cố Nhị Gia nhiều nhất một cách lừa bán hài tử. Nhưng là Cố Tứ Gia một câu nói như vậy. Cấu kết loạn đảng. Đủ để hố chết Cố Nhị Gia. Cố Sao tối thầm bội phục Cố Tứ Gia cơ trí. Đã thành ướp súng, Cố Tứ Gia đầu vẫn như cũ linh quang. Tựa như dạng này trục tội danh sống, Cố Tứ Gia không nên quá sở trường. Cha, ta để cho người ta giúp ngài xử lý vết thương, ngươi trên cánh tay tổn thương còn tại đổ máu. Chút thương nhỏ này không tác dụng đưa. Cố Tứ Gia nói thầm một tiếng. Giao Giao cực kỳ không ánh mắt. Hắn bị thương mới có thể để cho đại ca đau lòng a. Thời khắc mấu chốt, hắn nhưng là bất kể sinh tử cứu chất nữ. Về sau hắn nghĩa bạc vân thiên chi danh sợ là vang hơn. Cố Tứ Gia trong lòng đắc ý, trên mặt lại là giáo huấn. Lý Dũng, ngươi xạ thuật còn chưa đủ tinh thông. Tin hay không, nếu là Lục Hầu Gia tại lời nói, hắn một tiếng có thể khiến cho ác độc mất mạng. Mặt khác một tiếng có thể bắn trúng anh hài chăn mền, ổn định anh hài, không đến mức rơi vào trong nước. Lục Hầu Gia căn bản không cần ra rơi xuống nước cứu người. Lý Dũng, hắn yên lặng nhìn một chút thuyền nhỏ. Thực sự tìm không thấy thông qua bắn tên có thể đem anh hài nhất định ở nơi nào. Làm sao ra nói sai rồi? Không sai. Tỷ phu, là ta xạ thuật không tinh. Ngài nói đến đều đúng. Lý Dũng còn kém hướng về phía Cố Tứ Gia vẫy đuôi. Tỷ phu nói đến đều đúng, là hắn không bằng Lục Hầu Gia. Tỷ phu từ khi đi sứ về sau càng ngày càng sâu không lường được, gặp nguy không loạn. Người bình thường cũng không nghĩ đến như vậy cứu anh hài. Lý Dũng đối với tỷ phu rất là khâm phục. Tỷ phu có hôm nay tước vị không đơn thuần là dựa vào nịnh hót. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ tự mình mang theo Cẩm Y Vệ chạy tới. Chịu tới Vĩnh Nhạc Hầu cứu người tư thế oai hùng về sau. Chắp tay nói ra. Hầu gia uy vũ giống nhau giống nhau. Thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhất đương nhiên là bệ hạ, gia cũng chỉ tại bệ hạ phía dưới. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ xấu hổ bứt lên khóe miệng, Cố Nhị Gia nơi đó. Trước gia sự, sau quốc sự hắn chạy không được. Cố Tứ Gia nghiêm mặt nói ra. Gia cần hắn hướng đại ca nói rõ ràng. Dù sao việc này liên quan đến Cố Gia con vợ cả huyết mạch. Dung không được lừa gạt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1113 làm việc tốt thiện báo. Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ yên lặng gật đầu. Nhiều hơn mấy phần cung kính. Bản quan chờ Vĩnh Nhạc Hầu xử trí gia sự. Lại đi đuổi bắt hắn. Cố Tứ Gia nói ra. Xử trí hắn. Gia tự mình tiến hắn đi cẩm y vệ nha môn. Cũng không nhọc đến phiền đại nhân đi một chuyến nữa Cố Gia. Không phiền phức. Chỉ huy sứ đại nhân cha ta ý là tiến hắn đi nha môn trên đường cũng làm cho dân chúng biết rõ hắn. Cố Sao trên mặt một phần hổ thẹn. Biết rõ hắn tội ác. Cùng cha ta tư thế oai hùng. Dù sao cha ta đầu tiên là nhìn rõ hắn âm mưu. Còn rơi xuống nước cứu đại bá phụ chất nữ. Còn có những cái này bị lừa bán hải tử toàn bộ nhờ cha ta a. Càng về sau nói Cố Sao nói đến càng là thuần nhiên. Nói thật ra đồng dạng lại không một chút ngượng ngùng. Giao giao. Cố Tứ Gia nghiêm lấy một gương mặt tuấn tú. Ngươi là gia nữ nhi. Không tốt quá thổi phồng ra. Ngươi nói ra 10 câu lời hữu ích. Không bằng bên cạnh người xưng tán ra nửa câu a. Mọi người nói ra nghĩa bạc vân thiên. Trung can nghĩa đảm. Cẩn thận quả quyết. Mới là thật tốt. Cố Sao. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đám người đặc biệt đồng tình Cố Sao. Tốt tốt một cái mỹ nhân tuyệt sắc đều bị Cố Tứ Gia bức thành dạng gì. Tỷ phu vốn là lợi hại. Không phải ngài thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ. Căn bản là không có cách bảo toàn đám hài tử này. Lý Dũng thay đổi ngày xưa trầm mặc, nghĩa bạc vân thiên Cố Tứ Gia trung can nghĩa đảm vĩnh nhạc hầu. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đã không dám nhận Lý Dũng. Đây là cái kia ở trước mặt bệ hạ một mực rất trầm mặc ổn trọng Lý thì về sao như vậy thổi phồng vĩnh nhạc hầu thỏa đáng sao bên tai là sai dịch đám người la lên. Tràng diện tiếng động lớn nháo. Trên mặt mỗi người đều mang sùng bái kính nể. Cũng là không hoàn toàn là phụ thuộc. Cố Tứ Gia ra vẻ khiêm tốn nói ra. Không đáng giá được nhắc tới. Mọi người không muốn quá nhiệt tình. Gia chỉ là vận khí tốt. Phát hiện âm mưu. Làm một chuyện tốt. Cẩm y vệ chỉ huy sứ há to miệng. Trực tiếp xoay người đi hoàng cung. Đến hướng bệ hạ nói một câu. Tối thiểu bệ hạ thích nghe vĩnh nhạc hầu sự tích. Cố Tứ Gia dẫn người đi Cố Nhị Gia mua dinh thự. Lý Dũng phái người giám thị lấy. Thế nhưng là dinh thự về sau. Trừ bỏ Dương thì hôn mê trên giường bên ngoài. Cố Nhị Gia phụ tử đã tung tích hoàn toàn không có. Lý Dũng Cố Tứ Gia cả giận nói. Ngươi chính là làm như vậy sự tình ngươi còn có hay không điểm chỗ dùng. Tỷ phu. Ta người đã chết một cái. Còn có một người hẳn là truy tung bọn họ đi. Ta không nghĩ tới Cố Nhị Gia cẩn thận như vậy cẩn thận. Lý Dũng rất muốn nói. Cố Gia mấy cái này ra đều rất có bản lĩnh. Cho dù Cố Nhị Gia đi lầm đường. Nhưng hắn phần này chú ý cẩn thận cũng là viễn siêu đám người. Nhưng nếu không phải tỷ phu phong hầu. Dựa theo Cố Nhị Gia hoàn lộ quý tích. Chỉ sợ Cố Tứ Gia chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy đem Cố Nhị Gia đuổi ra Cố Gia đi. Cố Sao nắm vuốt Dương Thị Nhân Tông thức tỉnh Dương Thị. Hắn đi cách đó Cố Tứ Gia vội vàng truy vấn. Xúc sinh kia đi nơi nào Dương Thị thần sắc hoảng hốt. Ánh mắt mê ly. Suy nghĩ xuất thần. Cố Tứ Gia một bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Mau nói. Tên xúc sinh kia đi đâu đau đớn để cho Dương Thị lấy lại tinh thần. Nàng sụp đổ khóc lớn. Hắn không chịu dẫn ta đi. Còn muốn giết chết ta. Ta làm sao số mạng khổ như vậy á. Cha ta xem nàng là không rõ tình hình. Cố Sao nghe Dương Thị tới đi đi mấy câu nói đó. Bực bội níu lấy một vóc. Nếu không chúng ta đi trước đại bá mẫu nhà mẹ đẻ ngày đó trong phòng sinh trừ bỏ vú già chỉ có nhà mẹ nàng tẩu tử. Nàng không có khả năng không biết đại bá mẫu ngày thường là nam hài hay là con gái. Hắn sinh tính cẩn thận chạy không xa, ra nếu là hắn nhất định sẽ tại kinh thành phố cận chờ tin tức. Cố Tứ Gia nói ra, giao giao ngươi dẫn người đi Âu Dương gia, đem tất cả mọi người mang đến Cố gia. Cha, ngài đi. Đi gặp bệ hạ thỉnh cầu bệ hạ toàn thành giới nghiêm, phái đi ra người lùng bắt hắn. Cố Tứ Gia cưới ngựa liền muốn hướng trong cung đi. Vĩnh Nhạc Hầu, Vĩnh Nhạc Hầu. Bị sai dịch ngăn khuất bên ngoài bách tính hô lên tiếng. Ngài nếu là muốn tìm Cố Nhị Gia lời nói. Tiểu nhân biết rõ hắn tại đây Cố Tứ Gia quay đầu nhìn lại. Trong đám người là một người trung niên. Mặc trên người nửa mới không cũ áo choàng ngắn. trên đầu còn mang theo một đỉnh mũ quả dưa. Mập ra dáng người lộ ra cực kỳ có mấy phần nhà giàu mới nổi đặc chất. Ngươi là? Gia tựa như gặp qua ngươi. Không sai, tiểu nhân cùng hầu gia uống qua một lần rượu, hầu gia ngài còn giúp tiểu nhân đuổi rồi đến gây chuyện du côn. Béo nam nhân mập cực kỳ là cao hứng, bị cố tứ gia nhớ kỹ là một kiện rất vinh hạnh sự tình. Cùng cố tứ gia uống rượu, hắn có thể nói khoác cả một đời. Cố tứ gia hỏi, ngươi quả hiểu biết chính xác hắn ở nơi nào là? Tiểu nhân là làm rau quả mua bán, mỗi ngày đều cho hắn quý phủ đưa đồ ăn. Nam nhân khom người nói ra, bởi vì hắn thiếu tiểu nhân bạc, tiểu nhân sợ ngoài ý muốn nổi lên, nhìn chằm chằm vào hắn quý phủ. Một canh giờ trước, tiểu nhân nhìn hắn vội vàng đi ra ngoài, tiểu nhân đặc biệt để cho nhà mình tiểu tử đi theo dõi. Lý Dũng sắc mặt đỏ bừng, hắn thì vệ lại còn không bằng một cái thương nhân nhà tiểu tử. Cố Sao nói ra, cứu cứu không cần chú ý, ngày phái đi thân người bên trên mang theo sát khí, hắn là cái cẩn thận người, tự nhiên có thể phát giác được một chút mánh khóe. Chính là bởi vì nhìn ra có người dám thì Cố Nhị gia mới mang theo nhi nữ chạy trốn. Ngược lại là dân chúng tầm thường, hắn không coi trọng như vậy. Nếu để cho hắn chạy, ta khó từ tội lỗi. Lý Súng không cách nào tìm cho mình lấy cớ, là ta chậm trễ tỷ phu đại sự. Đi theo ta thì về thời gian thái bình quá lâu, bọn họ đều quên trước kia thủ đoạn. Lần này ta đủ mất mặt. Ngươi thì về cũng là từ chiến trường bên trên lui xuống, bọn họ vốn cũng không phải là làm giám thị việc, lại vì nước thủ thương, với đất nước có công, lui xuống tới sau khi lẽ ra hưởng thụ vinh hoa phú quý, sao có thể nói bọn họ biến ngu xuẩn. Cố tứ gia đưa tay gõ Lý Dũng đầu, ra nhìn ngược lại biến người ngu chính là ngươi, là chính ngươi không an bài tốt, mất mặt cũng được bản thân thủ lấy. Lý một đầu không thể trốn tránh trách nhiệm là tỷ phu dạy rất đúng. Lý Dũng vui vẻ thần phục, hiện tại chạy tới vẫn là đợi thêm tiểu tử nhà ngươi hồi báo. Cố tứ gia hỏi. Phúc hậu nam nhân nói, đi trước cửa thành đông đi, ta nhìn xem bọn họ là từ cửa thành đông rời đi, nhà ta tiểu tử cũng sẽ không đuổi theo. Cố tứ gia trực tiếp cưỡi ngựa đuổi theo, cho hắn một con ngựa, chúng ta bên cạnh truy bên cạnh chờ tin tức. Gia nhớ kỹ phảng phất hắn tại phía đông có cái bí mật trang tử, còn tưởng rằng gia không biết, kỳ thật gia nghe người ta nói qua. Cố Sao nhẹ giọng hỏi thăm, cứu cứu, người này nói chuyện làm chuẩn sao, nào có trùng hợp như vậy. Sự tình Lý Dũng nói ra, tỷ phu tin tưởng hắn, hắn nói đến liền là lời thật. Cố Sao, nàng liền không nên hỏi thăm đắc nhập ma cứu cứu. Bất quá Cố Sao cũng không có ngăn cản Cố tứ gia, phái đi ra một số người đi Âu Dương thị nhà mẹ đẻ, những người này cũng không thể chạy nữa. Sao sao, gia tin tưởng ngươi nói chuyện nhiều làm việc tốt là có hảo báo. Cố tứ gia nhẹ giọng cảm thán, không là đương thời gia giúp hắn bận bịu, hắn cũng sẽ không nhiều miệng nói những lời này. Cùng lúc đó, Long Khánh Đế hạ lệnh kinh thành giới nghiêm, xuất động tất cả hán vệ truy ra Cố Nhị gia. Hắn thậm chí đem xưởng vệ chỉ huy quyền cho đi Vĩnh Nhạc Hầu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1114 hoàng đế lòng nghi ngờ. Long Khánh Đế lại một lần nữa dùng sự thực chứng minh Vĩnh Nhạc Hầu đến cỡ nào được sủng ái, đạt được hắn toàn bộ tín nhiệm. Kinh thành giới nghiêm cũng không phải việc nhỏ, hết lần này tới lần khác chỉ vì đuổi bắt Cố Nhị gia. Tin tức tản bộ lái đi, huân quý trọng thần đều trong bóng tối hồ nghi. Cố Nhị gia không quan không tước, rốt cuộc là làm sao đắc tội Cố tứ gia. Về sau nha môn sai dịch đem tin tức tản lái đi, cả triều trọng thần huân quý nguyên một đám nhìn nhi tử mình đều mang thêm vài phần xem kỹ. Nhi tử là thân sinh sao, nhất là đã nhiều năm mới nhi tử, người ta càng là hận không thể tức khắc nhỏ máu nhận thân. Dù sao vốn nên tại thoại bản hí kịch bên trong xuất hiện trộm long cháo phượng, vậy mà chân thực đã xảy ra. Nếu không phải Vĩnh Nhạc Hầu cơ linh, thậm chí vận khí tốt, vừa vặn gặp cho Cố Nhị gia ngoại thất đỡ đẻ bà đỡ, Cố Thanh thì phải giúp người khác nuôi nhi tử. Mặc dù Cố Nhị gia là Cố Thanh cùng cha khác mẹ huyên đệ, có thể phát sinh việc này cũng cực kỳ làm người buồn nôn a. Nhất là Cố Nhị gia không chỉ có đổi hài tử, còn đem cháu gái ruột bán đi. Thanh Lâu Huân quý trọng thần các phu nhân nhao nhao biểu thị bản thân không làm đổi tử sự tình. Dù sao các nàng cho dù không có nhi tử, đại đa số đều có thể ổn thỏa chính thất vị trí. Bất quá, đối mặt trưởng phu hoài nghi, các phu nhân không mấy vui vẻ, cũng có ngầm mực Cố tứ gia người, cho rằng Cố tứ gia không nên báo quan. Đây không phải đem tất cả mọi người gác ở trên lửa nướng. Cố gia thật không sợ mất mặt đổi lại người khác, đã sớm lặng yên không một tiếng động xử trí. Chỉ có Vĩnh Nhạc Hầu hận không thể người khắp thiên hạ đều biết. Long Khánh Đế nhẹ giọng cảm thán, nên nói người tốt có hảo báo. Cố Trạm một mực thiện chí giúp người, mặc dù hắn làm việc thiện là vì cái tốt danh tiếng, hắn chân thực làm việc thiện. Lúc này mới nhận được tin tức, tổng quản thái giám khom người nói ra, nếu không phải Khương gia tước vị kế tục người có biến hóa, Vĩnh Nhạc Hầu không đến mức cùng người uống rượu. Cuối cùng vẫn là bệ hạ cho Vĩnh Nhạc Hầu mang đến phúc khí. Khương gia chấm là xem ở Cố Trạm cầu tình phân thượng, mới không gọt đi Thế Tập Quốc công tước vị. Tề Vương dính líu không ít huân quý, trong đó Khương Thế Tử liền bị liên lụy. Hắn không phải chủ mưu, lại cho Tề Vương đưa qua mỹ nhân, dùng cách này leo lên trên Tề Vương. Long Khánh Đế đem Khương Thế Tử dạng này có liên quan vụ án không sâu người nhốt vào trong thiên lao, gian đe. Khương gia tước vị vượt qua Khương Ngũ gia mấy người ca ca, rơi vào trên đầu của hắn. Trong đó không thể thiếu Cố Trạm tại Long Khánh Đế trước mặt vì Khương Lão Ngũ nói tốt. Long Khánh Đế mâu tử hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Lục Tranh trả lại tấu chương hơi sưởng sốt. Lục Tranh là con của hắn bên trong, duy nhất sinh ở bên ngoài. Đương nhiên nếu là lại có con riêng, Long Khánh Đế là không có ý định nhận trở về. Trong cung ra đời hoàng tử, cơ hồ không có trộm long cháo phượng khả năng. Dù sao mỗi cái phi tần sinh sản đều sẽ có tốt mười mấy người hầu hạ. Phi tần khả năng thu mua một người, lại không thể thu mua toàn bộ người. Thế nhưng là Lục Hằng, Long Khánh Đế coi Lục Tranh là làm người thừa kế đối đãi, tự nhiên muốn cẩn thận làm việc. Lục Tranh có thể hay không? Long Khánh Đế khẽ gật đầu một cái. Sẽ không. Tranh Nhi cùng hắn đồng dạng có mặt mù triệu chứng. Hơn nữa ăn cơm khẩu vị cũng tương đối giống nhau hắn. Quan trọng hơn là Lục Tranh mặt mày cực giống Long Khánh Đế. Chính là bởi vì như vậy tương tự, Long Khánh Đế chưa bao giờ hoài nghi tới Lục Tranh không phải mình loại. Bất quá, Long Khánh Đế nắm vuốt chén trà, vẫn là muốn cẩn thận tra một chút mới được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất Cố gia sự tình cho Long Khánh Đế cảnh tỉnh. Không có phát sinh việc này trước đó, ai cũng không nghĩ ra Cố gia sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Bên ngoài nhấc lên lớn như vậy sóng gió, Lý thì lại có thủ đoạn cũng không khống chế nổi. Cố Thanh Từ có tin tức con đường. Nghe được tin tức về sau, ngồi yên hồi lâu. Xúc sinh người tới, đem Âu Dương thì còn có nàng nhũ mẫu đều cho ta. Đại gia, tứ phu nhân cùng thái phu nhân tới rồi. Tôi tớ vừa dứt lời, Cố lão phu nhân sắc mặt âm trầm đi tới. Lý thị theo sát ở phía sau, sụp mi thuận mắt, nội liễm trầm mùn. Ta lão thiên gia, nhà chúng ta sao sẽ phát sinh dạng này sự tình? Cố lão phu nhân không ngoài ý nhìn thấy đầy đất chén trà đồ sứ mảnh vỡ. Nếu như Cố Thanh tỉnh táo thong dong, nàng mới phát giác được không bình thường. Lão đại, là ta cái này làm nương hồ đồ, để cho Cố lão nhị làm ra phát rồ sự tình đến tức phủ ngươi. Rốt cuộc là đồng mưu còn là không rõ tình hình. Cố lão phu nhân chỉ có hai cái con ruột, con dâu cũng là nàng làm chủ cho nhi tử cưới về. Cố tứ gia trước sau hai cái phu nhân đã trở thành kinh thành chê cười. Bây giờ nàng đã từng rất xem trọng con dâu trưởng phụ lại làm ra lẫn lộn Cố gia con vợ cả huyết mạch sự tình. Cố lão phu nhân không mặt mũi gặp các con. Thua thiệt lão tứ tự mình làm chủ vì cẩn ca nhi ba huyên muội định ra rồi hôn sự. Cố lão phu nhân cho dù không lớn vừa ý ra mẫn quận chúa, lúc này cũng không dám phản đối, lại để lên nhân tuyển khác. Nàng đối với mình nhãn lực đã không có bất luận cái gì tự tin. Cố Thanh khuôn mặt lạnh lùng. Mặc kệ nàng có phải hay không chủ mưu. Ta cảm thấy nàng là thuận theo tự nhiên. Mắt thấy chuyện phát sinh. Nàng càng muốn tin tưởng mình sinh nhi tử. Mẫu thân. Ta cũng không phải là nhất định buộc nàng sinh nhi tử. Nàng sinh sản trước. Ta cũng đã nói nhi nữ đều như thế. Cố Thanh có chút dừng lại. Lại mở miệng lúc. Nói một câu. Mặc kệ như thế nào. Ta là không thể lại xem nàng như làm thê tử đối đãi. Không. Cửa ra vào truyền đến khàn giọng kiệt lực tiếng khóc. Đại gia, ta cái gì đều không biết. Ta sinh xong sau đã bất tỉnh. Âu Dương Thị kéo nhũ mấu sông tới. Không phải không người ngăn cản. Mà là Âu Dương Thị lúc này quá xỏa người. Nàng giống như điên dại, sắc mặt trắng bạch. Sau khi vào cửa, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chống đỡ thân thể tay bị đầy đất đồ sứ mảnh vỡ vết cắt. Máu tươi nhỏ xuống. Để cho người ta không đành lòng. Sinh lòng thương hại. Ta cái gì đều không biết a đại gia, mẫu thân. Âu Dương Thị rơi lệ trời mưa. Ta sao lại không biết nhị phòng cùng đại gia mâu thuẫn coi như ta làm chuyện ngu xuẩn. Cũng sẽ không dùng nhị gia người. Đại gia. Ta vẫn cho rằng bản thân sinh ra là nhi tử. Không biết bọn họ đám này xúc sinh không bằng đồ vật đổi hài tử của ta tứ phu nhân. Lục tiểu thư đem tiểu thư đưa về. Lý thị bận bịu chạy tới cửa. Chỉ thấy tôi tớ cẩn thận từng ly từng tí ôm một đứa bé. Lý thị tiếp nhận anh hài. Phát giác bọc lấy anh hài chăn mền ẩm ướt. Giao giao là thế nào làm việc sao không cho nàng đổi quần áo tứ phu nhân không biết lúc ấy tình huống đến cỡ nào hung hiểm. Không phải tứ gia liều mình. Tiểu thư chỉ sợ là không tốt. Chỉ là đệm chăn ẩm ướt. Tiểu thư quần áo cũng không có ẩm ướt. Tôi tớ nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Âu Dương thì đáy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên lảo đảo đứng lên. Hài tử. Ta số khổ nữ nhi. Là nương không tốt. Là nương mù mắt kém chút hại ngươi. Lý thị hướng bên cạnh Linh xảo lách mình. Âu Dương thị nhào không. Tứ đệ muội. Đại tẩu cùng đại ca nói rõ ràng trước đó. Hài tử không thể giao cho ngươi. Lý thị bước nhanh đi phòng nhỏ vì anh hài thay đổi quần áo. Tiểu anh hài vừa xuất sinh liền bị lớn như vậy tội. Để cho người đặc biệt yêu thương nàng. Cố Thanh xem thường nhìn Âu Dương thị một chút. Ngươi đến bây giờ còn nghĩ gạt ta nói bản thân hoàn toàn không biết rõ tình hình ta có tin hay không run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1115 bỏ vợ nàng là ngươi 10 tháng hoài thai sinh ra tới hài tử. Là ngươi chờ đợi. Nhiều năm mới có nữ nhi. Cố Thanh bây giờ nhìn Âu Dương thì một chút đều cảm thấy buồn nôn. Càng sẽ không tin tưởng nàng bảo hoàn toàn không biết rõ tình hình lời nói. Vừa rồi ngươi còn nói lão tứ lời nói nhường ngươi cực kỳ không thoải mái. Ta nhìn nhiều vài lần hài tử. Nhưng ngươi nói hắn đói bụng. Ngăn trở ta ánh mắt. Để cho ta không cách nào cảm thấy huyết mạch bên trên xúc động. Cố Thanh chỉ Âu Dương thì. Hắn trừ bỏ đối mặt lão tứ rất dễ dàng kích động bên ngoài. Bình thường đều rất trầm ổn. Lúc này hắn tức giận đến cực điểm ngươi có biết hay không không phải lão tứ cẩn thận. Nữ nhi của ta sẽ đối mặt với như thế nào cuộc diện tiếp qua cái vài chục năm. Ta. Vốn nên là Cố gia thiên kim tiểu thư. Có cái này cao quý xuất thân tiểu cô nương sẽ biến thành kỹ nữ thậm chí có khả năng. Có thể trở thành loạn đảng thu mua triều thần công cụ vạn nhất Cố gia quan hệ thông gia bạn cũ đi nàng thuyền hoa bên trên độ đêm. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta làm như thế nào đối mặt bọn họ làm sao đối mặt ta thân cốt nhục Cố Thanh còn có một câu không nói. Cố cần cố xác phẩm hạnh. Hắn là tin được. Mặc dù có ra ngoài xã giao cũng sẽ không dễ dàng hưởng thụ hoa khôi kỹ nữ. Nhất là Cố cần. Tâm tư khác đều ở đại sự bên trên. Cố tứ gia không chỉ có đem Cố Thanh phần kia nam nhân tốt hưởng thụ chiếm dụng. Hắn thậm chí ngay cả nhi tử cách đó phần dạ nhất cũng hưởng thụ lấy. Cố cần tiền đồ xem trọng, nhưng là hắn yêu nguyên trải qua trước kia đồng dạng đơn giản thời gian. Liền hằng thân vương đưa tương lai con rể ăn ngon uống sướng, cố cần đều cầm về cho cố tứ gia. Cố xác hữu tâm hưởng thụ. Nhưng Lý Thị nhìn hắn thấy vậy cực kỳ nghiêm. Căn bản sẽ không để cho hắn đi phong trần hoan tràng ung dung tự tại. Hà tiểu thư cũng không phải ăn chay. Cố Thanh sợ nhất chính là mười mấy năm sau Cố Tứ gia cùng nữ nhi của mình. Đến lúc đó, Cố Thanh là giết lão tứ, vẫn là giết mình nữ nhi hoặc là tự sát. Âu Dương thì khóc nói ra. Sẽ không. Con gái chúng ta sẽ không lưu lạc phong trần. Ta không nghĩ tới sẽ là như thế này a, không nghĩ tới lại là nhị phòng dở trò vượt. Không nghĩ tới ngươi chỉ thừa nhận sinh nhi tử. Coi nhẹ nữ nhi thời điểm. Liền nên minh bạch nhi nữ của ngươi sẽ có làm sao vận mệnh. Cố Thanh cười lạnh. Tốt một câu không nghĩ tới a. Cho dù không phải Cố lão nhị, là người khác. Ngươi cho rằng nữ nhi còn có tính mệnh tại ngươi sẽ không sợ mười mấy năm sau. Gả con gái một cách mãng phu. Cả ngày bị nam nhân tàn phá. Âu Dương thì quỳ xuống đất khóc sống. Nàng tâm cũng là đau. Máu tươi chảy đầm đìa. Ta không biết. Ta thật không biết. Còn không chịu nhận lầm. Cố Thanh đáy mắt lãnh ý giống như hàn băng. Chính ngươi cũng không chịu thương yêu nữ nhi của mình. Còn trông cậy vào người khác giúp ngươi thương nữ nhi. Cố lão phu nhân chỉ Âu Dương thì. Quả nhiên. Ngươi cũng biết lão thiên gia a. Ngươi sao không hạ xuống một cái sét đánh chết cái này nhẫn tâm nữ nhân. Nàng đáng chết. Tội đáng chết vạn lần mấu thân. Lý thị cho anh hài thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu quần áo. Lại để cho nhũ mấu cho nàng cho bú. Ngay trước bớt giận. Hài tử tìm trở về. Về sau nàng sẽ thuận thuận lợi lợi. Lớn như vậy khảm. Nàng đều có thể bình an vượt qua. Lui về phía sau không có việc gì lại có thể làm khó nàng. Vừa ra đời liền đem cả một đời đắng ăn. Lui về phía sau có ngài xem cái này. Nàng sẽ chỉ hưởng phúc. Âu Dương thị thực đem thái phu nhân chọc tức. May mắn nàng mặc dù tuyển con dâu ánh mắt không được. Nhưng là sẽ nuôi nhi tử Cố Tứ gia là nàng kiêu ngạo. Thua thiệt có ngươi. Có lão tứ. Cố lão phu nhân lôi kéo Lý thị tay. Cảm kích nói ra. Không sao các ngươi. Ta chính là chết rồi đều không ngủ được. Lão nhị. Ta thực sự không nên nhất thời mềm lòng lưu hắn lại là ta sai rồi. Mười phần sai. Cố lão phu nhân sở dĩ như vậy ra thích sủng ái Cố Tứ gia. Trong đó một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu chính là ấu tử đến lão hầu gia nhìn chúng. Ấu tử đem lão hầu gia ánh mắt từ trên người Cố nhị gia túm trở về. Cố lão phu nhân cảm niệm hắn sống mấu ăn cứu mạng đối với Cố nhị gia vẫn đủ tốt. Ăn mặc chi phí cũng đều kề vai Cố Thanh thậm chí không có trách móc nặng nề áp chế hắn đọc sách khoa cử. Ta hồ đồ a, làm sao nuôi lớn tên xúc sinh kém chút hại lão đại cùng lão tứ. Cố lão phu nhân hận không thể bóp chết lúc trước đầu óc phạm hồ đồ bản thân. Đại gia, Lục tiểu thư lại. Lại đem Âu Dương phu nhân người nhà mẹ đẻ đưa tới. Tôi tớ đứng ở cửa, nhẹ nói, còn có nhị thái thái, Lục tiểu thư cùng nhau đưa trở về. Cố Thanh khóe miệng giật một cái, Cố sao làm việc lưu loát, đem có thể bắt người đều bắt trở về. Âu Dương gia nữ quyến cũng coi là quan quyến, trên người cũng mang theo cáo mệnh đâu. Cố Thanh trong lòng tự nhủ, lão tứ phách lối cũng ảnh hưởng đến Cố sao. Bất quá, Cố sao cũng có lực lượng trực tiếp đuổi bắt quan quyến. Dù sao cha nàng là Vĩnh Nhạc hầu Cố Tứ gia. Nàng phu quân là Lục Tranh, vì sao ngươi vì sao không nói cho ta, vì sao đem nữ nhi của ta đưa cho Cố lão nhị. Âu Dương thì giãy giụa đứng dậy, nhào về phía nhà mẹ đẻ tẩu tử. Tê tâm liệt phế hô, ngươi làm sao nhẫn tâm a? Nàng cũng là ngươi đích thân ngoại sinh nữ, nếu như ngươi có thể hào hào đối đãi nuôi dưỡng nàng, dù là ngươi xem nàng như làm thứ nữ, về sau ta cùng phu quân phàm là đã biết tình hình thực tế, cũng sẽ không quá trách cứ ngươi. Có thể ngươi cùng Cố lão nhị thông đồng, vùi lấp ta vào bất nghĩa. Ngươi đáng chết, quả thực đáng chết. Cố Thanh đứng người lên, đưa tay hung hăng đánh Âu Dương thị một cái bạt tai. Ngươi nói cũng là hỗn chứng lời nói. Nữ nhi của ta dựa vào cái gì muốn để người khác nuôi, còn thứ nữ ngươi thật là biết nghĩ a. Mẹ ngươi nhà thứ nữ có phải hay không dự định gả cho ngươi nuôi lớn con hoang làm như thế. Ngươi liền xứng đáng được con gái ngươi ta. Âu Dương thì á khẩu không trả lời được. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới ủy khuất ngươi thân sinh cốt nhục hơn nữa một cái thứ nữ gả cho hầu gia thế tử. Ngươi có phải hay không mơ mộng quá rồi, chỉ ngươi hồ đồ này sức lực. Còn muốn nuôi ra hảo nhi tử Cố Thanh chưa bao giờ động thủ đánh nhau nữ nhân. Đối với Âu Dương thì ngẫu nhiên phạm hồ đồ. Hắn phần lớn là khuyên nhủ ẩm nhẫn. Vẫn cho là Âu Dương thì là bởi vì không có sinh nhi tử duyên cớ. Lúc trước Âu Dương thì vì hắn sảy thai Cố Thanh một mực nhớ nhung phần nhân tình này phân. Thế nhưng là sâu hơn tình cảm thua thiệt cũng ở đây chút năm mài hết. Cố Thanh lạnh giọng nói ra, chờ lão tứ trở về, mang về Cố lão nhị, thẩm hỏi rõ việc này đi qua ta. Thanh nhị, đây không phải mềm lòng sự tình. Nàng không đáng đáng thương đồng tình. Ngươi suy nghĩ một chút, kém chút gặp nạn nữ nhi. Mẫu thân. Cố Thanh gật đầu nói. Ngươi cầm hưu thư cút cho ta ra Cố ra đi. Còn có ngươi người nhà mẹ đẻ. Về sau cũng đừng hòng tại kinh thành xuất hiện. Càng đừng nghĩ lại đi khoa cử con đường. Ta phát thể ép các ngươi đời thứ ba người. Cố Thanh không cách nào tựa như Long Khánh Đế Hạ chỉ không cho phép khoa cử. Nhưng là hắn nhiều năm tích lũy cùng kết giao xuống bạn đồng sự. Đủ để bảo đảm Âu Dương gia người đọc sách cho dù tham gia khoa cử cũng làm không được quan. Lý thì mím mím khóe miệng, Cố Thanh khí hung áp cấp trên, dạng này sự tình có thể làm, lại không thể nói. Đổi lại Cố Thanh tỉnh táo lúc tuyệt sẽ không nói ra lời này, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy bím tóc. Lý thì nhô nhô mở miệng. Tứ gia là cái thương nữ nhi. Đối với vận mệnh nhiều thăng trầm chất nữ càng thêm đau lòng. Âu Dương gia lẫn lộn huyết mạch. Đã là tội lớn. Người như vậy nuôi trong nhà gia người phẩm hạnh tồi tệ. Không xứng là quan. Chờ tứ gia tiến cung hướng bệ hạ bẩm báo về sau. Bệ hạ sẽ theo lẽ công bằng xử trí. Không cho ngài thất vọng đau khổ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 109 chương 1116 đưa quan nhất định phải đưa quan. Cố Thanh kịp phản ứng bản thân nhất thời xúc động. Lý thì tiếp tục hỗ trợ sao chép bổ. Ngài vì triều chính hy sinh rất nhiều. Bệ hạ sẽ không mắt thấy ngài bị người làm nhục như vậy. Tứ đệ muội nói đến rất đúng. Bệ hạ đối thần tử luôn luôn khoan dung. Nhất là đối với lão thần nhất là hiền lành. Việc này từ tứ đệ đi nói. Ta lại hướng bệ hạ khóc cầu một phen. Bệ hạ sẽ không lại trọng dụng Âu Dương họ người. Cố Thanh theo Lý Thị lại nói đối với Lý Thị đầu nhập lấy vẻ cảm kích. Khó trách từ khi Long Thị bị đừng về sau. Ấu đệ nhất phi trùng thiên. Bên ngoài rất được thánh sủng. Hậu trạch cũng rất hóa hài. Lại không nghe thấy lão tứ tựa như cùng Long Thị lúc cãi nhau chiến tranh lạnh. Lão tứ tại quý phủ đợi đến thời gian càng nhiều. Cho dù đi ra ngoài xã giao cũng ít đi nơi bướm hoa. Càng không có lại mang về một cách đáng thương lại cần hắn cứu vớt nữ tử yếu đuối. Nhà có hiền thê, phúc khí lại an khang. Lý thì không chỉ có nên được vĩnh nhạc hầu phu nhân cũng có thể bên ngoài phụ tá phu quân. Dạng này tốt nữ nhân. Cố Thanh tiếc nuối bản thân làm sao lại không đụng tới đâu hết lần này tới lần khác tiện nghi lão tứ. Cố Thanh ở sâu trong nội tâm là đủ loại hâm mộ ven vét. Lý thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cố Thanh có tiếc nuối, ngày xưa cũng chưa chắc quá ven vét ấu đệ. Thế nhưng là hôm nay, vợ hắn Âu Dương thì làm ra trộm long cháo phượng sau đó. Sự so sánh này so sánh, Cố Thanh tâm tình có thể tưởng tượng được. Âu Dương thì nhà mẹ đẻ tẩu tử thất thanh nói. Các ngươi không thể làm như vậy, cái này không công bằng, các ngươi tất nhiên không nhìn Cố ra. Đem từ trên xuống dưới nhà họ Cố cũng làm đồ đần lừa gạt. Ngươi còn có mặt mũi nói công bằng. Lý thì không có tựa như trước kia điều thấp. Sức chiến đấu 10 phần. Phong mang tất lộ. Nữ nhân ở giữa cãi lộn. Không nên nam nhân xen vào, công bằng là đối với có phẩm cách. Có nhân tính người nói. Đối với hèn hạ, đạo đức bại hoại người nói công bằng. Mới là đối với công bằng to lớn nhất làm bẩn. Âu Dương thì nhà mẹ đẻ tẩu tử mấp máy trắng bệt khóe miệng. Cố nén hoàng sợ. Giải thích. Nhà ta cô nai nai một mực ngóng trông vì Cố đại gia kéo dài huyết mạch hương hỏa. Ngóng trông có thể sinh nhi tử, ta xem nàng quả thực không dễ dàng. lại nghĩ đến Cố đại gia nếu không có con nối dõi, luôn luôn phải qua kế huyên để nhi tử kế tục tước vị. Cố tứ gia đã có tước vị, hơn nữa chỉ có hai đứa con trai, Cố Cần làm trưởng tử, đối với Cố tứ gia lại rất hiếu thuận. Cô Nai Nai nói qua, Cố Cần chắc là sẽ không làm con nuôi. Cố Giác lại là Vĩnh Nhạc hầu thừa kế tước vị người. Cố Tam gia chỉ có một con. Ta dùng Cố Nhị gia nhi tử cũng không tính là lẫn lộn Cố gia huyết mạch. Cũng là vì Cố gia suy nghĩ, cũng là một nhà huyên đệ. Nhà mẹ đẻ tẩu tử bày làm ra một bộ thực vì Cố gia cân nhắc tư thế. Càng nói khí thế càng đủ. Phảng phất nàng làm xuống trộm long cháo phượng là vì Cố gia cân nhắc đồng dạng. Không từng có bất luận cái gì tư tâm. Cố Thanh khí phải áp. Trên đời làm sao có vô sỉ như vậy nữ nhân. Lý thì ánh mắt lạnh lẽo. Nâng lên bảo dưỡng rất tốt ngón tay chỉ Âu Dương gia cả đám. Khắp kinh thành đều biết tứ gia cùng Cố Nhị gia không hợp nhau. Là đại gia làm chủ đem Cố Nhị gia đuổi ra Cố gia đi. Bọn họ tuy là huyên đệ, sớm đã được cùng người lạ. Các ngươi đừng nói không biết việc này, huống chi Cố gia đích tôn nhận làm con thừa tự ai là dòng dõi là việc nhà. Các ngươi tính là thứ gì cần ngươi thay thế Cố đại gia làm ra quyết định. Lý thì không đợi Âu Dương thì người nhà mẹ đẻ lại giải thích. Trực tiếp phân phó. Tất nhiên các nàng đã thừa nhận được lẫn lộn huyết mạch sự tình. Tứ gia nói qua không buông tha bất kỳ người nào. Người tới. Đem bọn họ đều đưa đi. Cẩm y vệ nha môn đây là Cố gia đích tôn sự tình. Ngươi một cách không cùng chi bị phu chính tiện thiếp có tư cách gì làm chủ. Âu Dương thì nhà mẹ đẻ tẩu tử nhìn về phía Cố Thanh. Cô Nai Nai một mực lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Cố đại gia liền mặc cho huyên để làm bản thân chủ, ngài mới là Cố gia tộc trưởng. Dựa theo đương thời lệ cũ, ngài có thể được chia bảy thành tài sản. Thế nhưng là lão hầu gia qua đời trước, cho Cố tứ gia lưu lại một bút bạc. Lão phu nhân càng là đã sớm nói thân mật bạc cũng là Cố tứ gia. Những năm này Cố tứ gia lại đánh lấy đủ loại cờ hiệu. Từ lão trong tay phu nhân không ít móc tốt đồ vật. Ta nghe nói lão phu nhân khố phòng đều bị hắn quét sạch sẽ. Ta không cùng người nhà mẹ đẻ phàn nàn qua, phu quân. Ta không phải so đo những bạc này đồ vật. Âu Dương thì cảm thấy Cố Thanh như sao ánh mắt, cũng là nàng nói bậy. Tứ đệ muội tin tưởng ta, ta chưa bao giờ xem thường ngươi, mang bầu mấy ngày này, tứ đệ muội giúp ta rất nhiều. Lần trước ta kém chút sẩy thai, cũng là tứ gia vào cung mời thái y. Tứ đệ muội thủ ở bên cạnh ta, ta đối với các ngươi là cảm kích. Huyên trưởng như cha, trưởng tẩu như mẹ. Ta nhập môn sớm, những năm này cũng không có hài tử, cũng coi là nhìn xem tứ gia lớn lên. Lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Nhà mẹ đẻ tẩu tử xót ruột. Một mực phàn nàn người là ngươi. Không phải nghe ngươi phàn nàn ủy khuất. Nói Cố tứ gia lại từ lão thái thái cùng Cố đại gia trong tay đến bao nhiêu bạc đồ tốt. Ta sẽ biết đến như vậy tường tận cũng là chính ngươi lo lắng sinh con gái đi ra. Còn cố ý điểm con báo đổi thái tử trò vui. Nhưng ngươi nhũ mẫu cùng ta liên hệ. Ta đây mới động trộm long cháo phượng tâm tư. Không có ngươi ngầm đồng ý phối hợp. Ta cho dù có lại bản lãnh lớn còn có thể Cố gia khoa tay múa chân sự tình không tiết lộ. Ngươi coi làm bản thân sinh nhi tử bây giờ bị Cố gia phát hiện. Ngươi còn tưởng là bản thân hoàn toàn không biết rõ tình hình, mắt thấy nhà mẹ đẻ huyên để cháu ngoại hoạn lộ vô vọng. Âu Dương thì nhà mẹ đẻ tẩu tử luôn luôn tương đối dũng mãnh. Tại Âu Dương gia cũng là có thể làm chủ. Không dũng mãnh cũng làm ra trộm long cháo phượng sự tình. Nàng cùng Âu Dương thì xé sách đứng lên. Ngươi ở trước mặt ta giả trang cái gì vô tội, chuyện xấu cũng là ta làm. Có chỗ tốt ngươi chiếm hết. Ta cho ngươi biết. Ngươi mơ mộng quá rồi. Coi như ta chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Âu Dương thì chịu nhà mình tẩu tử mấy bàn tay. Làm ngươi ôm nhi tử đắc ý vui vẻ lúc. Làm sao không nói oán hận ta, ngược lại nói con của ngươi cùng nữ nhi của ta thân càng thêm thân. Lúc ấy ta không suy nghĩ qua vị. Chỉ coi ngươi nhìn chúng nhà mẹ đẻ. Dù sao ta cùng ca ca ngươi cách này số tuổi thế nhưng là không sinh ra tiểu nữ nhi. Ngươi mới vừa nói để cho ta đem nhi nữ của ngươi coi như thứ nữ đối đãi. Đây không phải công khai nói cho ta biết. Để cho nhi nữ của ngươi gả hồi Cố gia, ngươi còn dám nói bản thân không biết rõ tình hình. Âu Dương thì hận không thể chắn tẩu tử miệng. Ngươi im miệng. Cố Thanh nói ra. Chuẩn bị bút mực. Ta tức khắc viết hưu thư. Về sau nữ nhân này cùng Cố gia lại không có nửa điểm quan hệ. Lý thì thăm thẳm nói ra. Đưa các nàng đi cầm y vệ. Cầm đại gia cùng tứ gia danh thiếp. Liền nói các nàng hùn vốn lừa bán Cố gia con vợ cả tiểu thư. Hơn nữa khẩn cầu cầm y vệ chỉ huy sứ kiểm chứng. Âu Dương gia có lẽ là cùng Tề Vương mưu phản. Cùng loạn đảng có quan hệ. Thật không hổ là phu thê, Lý thị trục tội danh không kém gì Cố tứ gia. Thậm chí so Cố tứ gia càng lộ vẻ có lý có cứ. Chỉ cần cầm y vệ chỉ huy sứ buông tay đi thăm dò. Loạn đảng không dám nói. Thế nhưng là Tề Vương bản án đầy đủ Âu Dương thị nhà mẹ đẻ uống một bầu. Lý thị thế nhưng là nhớ kỹ Âu Dương thị nhà mẹ đẻ ca ca nói qua Tề Vương đáng thương. Lúc ấy Âu Dương thị vừa nói như vậy, Lý thị mặc dù không đồng ý lời này, nhưng cũng thuận tiện ghi ở trong lòng. Lý thị nhạy cảm cùng cẩn thận mới là nàng đặt chân căn bản.